Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Yếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 191. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở cuối tập trước chúng ta đã thấy, cuối cùng thì Tô Vân đã lên đến tầng thứ 33, tầng cuối cùng của tòa Tu Di Tháp này rồi. Và ở đây Tô Vân đã thấy thanh đao của Đế Hỗn Độn. Nó vẫn còn và nó không hề bị sứt mẻ gì cả. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 191. Ở trung tâm của 33 tầng trời này, một tòa ngọc điện nguy nga tráng lệ sừng sững, một thanh thần đao cắm ở phía trước ngọc điện, ánh đao vạn đạo như giải lụa chiếu sáng cả bầu trời. Nơi ánh đao chiếu rọi, hóa thành cảnh tượng của các loại đại đạo thần thông sắc bén vô song, lại vẫn đang chống lại tòa ngọc điện kia. Lúc này, Tà Đế, Đế Thúc và Tiểu Đế Thúc đều đang lao về phía thanh thần đao đó. Trên đường họ ra tay đánh nhau, đồng thời chống lại uy năng của thần đao vô cùng nguy hiểm. Oánh Oánh nhìn về phía thanh thần đao, mắt trợn trừng, lẩm bẩm: "Thần đao của Đế Hỗn Độn thật bá đạo, nếu có thể sờ một cái." Đột nhiên, thân hình Tô Vân bay về phía trước, đồng thời trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ lớn, huyền thiết đại trung bị vỗ như một con quay, gào thét bay về phía trước. Tô Vân tuy phản ứng nhanh, bay về phía trước trước để tránh đòn chí mạng của đối phương, nhưng cũng bị một chưởng này đánh đến suýt nữa thân xác nổ tung. Hắn đuổi theo huyền thiết đại trung, người ở giữa không trung, khai thiên phủ vung về phía sau, chỉ nghe một tiếng xẹt, hai ngón tay to như cột chống trời bay lên. Trong lúc vội vàng, Tô Vân quay đầu lại, thấy một người khổng lồ còn to lớn hơn cả thân xác của Đế Thúc đang bước tới, không thể tin được giơ tay lên, nhìn vết thương trên lòng bàn tay mình. Đế Hút. Tô Vân hơi sững sờ. Người khổng lồ này chính là tấm da của Đế Hút. Trước ngực và sau lưng đều có một vết nứt khổng lồ, như một hẻm núi sâu không lường được. Trên người của Đế Hút còn có nhiều phân thân huyết nhục, nhao nhao kêu lên: "Diêu thật lợi hại." Hai ngón tay của Đế Hốt rơi xuống đất, cũng hóa thành hai người khổng lồ cựu thần, kinh ngạc nói: "Bảo bối này còn cứng hơn cả thân xác của ta, không hổ là thần binh khai thiên lập địa." Tô Vân nghiêm nghị, vội vàng đề phòng, thầm nghĩ: tấm da của Đế Hốt cũng đã thoát khỏi vong xuyên, xem ra không định che giấu mình nữa rồi. Đế Hốt kia lại không lao về phía hắn, chỉ lướt qua bên cạnh hắn, cười ha ha, nói: "Ai đế, chính sự quan trọng, tạm tha cho người một mạng." Tô Vân trong lòng cảnh giác, đi theo sau Đế Hốt, cười nói: "Đế Hốt bệ hạ, ta có một chuyện không hiểu. Thân xác của bệ hạ chỉ còn lại tấm da, xin hỏi cái nào mới là chân thân của bệ hạ?" Đế Hốt cười nói: "Ai đế muốn nói, trẫm không có chân thân, phân thân quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ tự ý hành động, hóa thành từng sinh linh. Xem ra ai đế còn chưa biết nguồn gốc của thái cổ chân thần chúng ta." Hắn đón ánh đao của tiên thiên thần đao, đi về phía thần đao, chống lại ánh đao, thản nhiên nói: "Thái cổ chân thần chúng ta không phân biệt thân xác và tính linh. Người nói thân xác của chúng ta là tính linh cũng được, là nguyên thần trong miệng ngoại hương nhân cũng được, là thiên địa đại đạo cũng được. Ta cắt thịt hóa thành phân thân, tính linh của phân thân là ta, thân xác là ta, ý thức cũng là ta." Đột nhiên, sau lưng Tô Vân vang lên một tiếng ngâm dài: "Ta là một, ta là vạn." Tô Vân không nói một lời, thúc giục khai thiên phủ chém về phía sau. Huyền thiết trung trên đỉnh đầu cũng đồng thời rung chuyển, bị pháp lực cuồng bạo của đối phương đánh bay. Thần thông của người sau lưng hắn bị khai thiên phủ chém tan, không dám đỡ đòn, vội vàng né tránh, lướt qua một bên, cười nói: "Ý thức của chúng ta vừa là những cá thể độc lập, vừa là một thể thống nhất." Tô Vân ngưng mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc: "Tiên tướng Ngư Vãn Chu?" Người đó chính là tiên tướng Ngư Vãn Chu, nhưng là Ngư Vãn Chu của đạo cảnh cửu trọng thiên. Đột nhiên, lại có một luồng thần thông vô cùng mạnh mẽ ập đến. Tô Vân triệu hồi Huyền Thiết Trung hộ thể, lật người vung rìu chém tới. Chúng ta giống như một bầy kiến. Người đánh lén hắn né được Khai Thiên Phủ, đánh một tiếng keng vào Huyền Thiết Trung, cười dài nói: chân thân của Đế Hốt là kiến chúa, là tổ kiến, còn chúng ta là kiến thợ, kiến lính. Chúng ta chia sẻ tư duy và ý thức của nhau. Tiên tướng Linh Lung. Tô Vân nhìn về phía người đánh lén mình, chính là tiên tướng Linh Lung của Đế Tuyệt thời đệ tam tiên giới. Linh Lung né được Khai Thiên Thần Phủ của hắn, phiêu nhiên rời đi. Tô Vân đang định thu hồi Huyền Thiết Trung, đột nhiên lại có một trưởng vỗ vào Huyền Thiết Trung, đánh chiếc chuông lớn này bay xa hơn. Ai đế có điều không biết, chúng ta nắm giữ não của đế thúc, tuy chỉ có một nửa nhưng cũng đủ rồi. Bầy kiến chúng ta có thể mượn một nửa bộ não của đế thúc này, nhanh chóng phân tích những cảm ngộ mà vô số chứng đạo trí bảo của 33 tầng trời mang lại, giúp chúng ta khai mở cửu trọng thiên. Trong lòng Tô Vân trầm xuống, nhìn về phía người đến. Người này đạo cốt tiên phong, dáng người phiêu giật, khí chất xuất trần, chính là tiên tướng Đạo Diệp Kỳ của đệ tứ tiên giới. Keng! Huyền Thiết Trung rung chuyển, tiên tướng Cửu Vân Khởi của đệ ngũ tiên giới lao đến, cũng vỗ một cái vào Huyền Thiết Trung, khiến chiếc chuông lớn này bay xa hơn, cười nói: Di La Thiên Địa Tháp, 33 tầng trời chứng đạo trí bảo, thay vì nói là thành toàn cho các ngươi, không bằng nói là thành toàn cho ta. Có những cảm ngộ mà những trí bảo này mang lại, ta không còn đối thủ nữa. Huyền Thiết Đại Trung lại vang lên một tiếng rung chuyển. Một người khác phiêu nhiên đến, vỗ Huyền Thiết Trung bay xa hơn, chính là tiên tướng Doãn Thủy Nguyên. Từng vị tiên tướng lừng lẫy một thời đều đã đột phá đến đạo cảnh cửu trọng, trở thành những tồn tại cấp đế mạnh nhất thế gian. Họ lần lượt ra tay, đánh bay Huyền Thiết Trung của Tô Vân, dập tắt uy phong của Tô Vân. Nếu không có Khai Thiên Phủ trong tay, e rằng Tô Vân đã biến thành ai đế, than ôi. Nhưng chính vì Tô Vân nắm giữ Khai Thiên Phủ nên họ không dám thực sự so tài cao thấp với Tô Vân. Tuy chúng ta là một bầy kiến, nhưng thể xác của mỗi con kiến đều to lớn hơn các ngươi. Tiên tướng Doãn Thủy Nguyên cười ha hả, đuổi theo tấm da của Đế Hốt, thản nhiên nói: Ai đế, ngươi sắp được chứng kiến tiên thiên nhất khí thật sự, hồng mông thật sự. Chứng kiến ta làm thế nào để đánh bại tà đế, đế phong, đánh bại đế thúc, thậm chí cả đế hỗn độn và ngoại hương nhân. Hắn vừa dứt lời, Tô Vân đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió ác ập đến, không cần suy nghĩ liền vung rìu chém về phía sau. Đến khi Tô Vân nhìn rõ người đến, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nguyên Tam Cố, chết tiệt, ta bị đế hốt tính kế rồi. Nguyên Tam Cố chính là lao ra từ phía sau đám người tiên tướng Doãn Thủy Nguyên, đối mặt là cuồn cuộn hỗn độn hải thủy ập đến. Nhát rìu này của Tô Vân chính là chém về phía vùng hỗn độn hải thủy này. Nguyên Tam Cố chỉ biết đến Khai Thiên Phủ. Khi đế thúc nói về điểm yếu của Khai Thiên Phủ, hắn đã rời khỏi tầng trời thứ nhất của thiên địa tháp. Không biết rằng Khai Thiên Phủ gặp phải hỗn độn hải thủy chắc chắn sẽ chém tan hỗn độn để diễn hóa vũ trụ hồng hoan. Khi đó, người chỉ điểm cho hắn chỉ có thể là Đế Hốt. Nguyên Tam Cố thu thập hỗn độn hải thủy, đi theo sau đám người Đế Hốt, rõ ràng là cũng do Đế Hốt chỉ thị. Tô Vân dùng mình, muốn thu dìu lại đã không kịp. Khai Thiên Thần Phủ gặp phải hỗn độn hải thủy, tiên thiên chi đạo kỳ diệu ẩn chứa trong dìu liền bị kích hoạt. Hắn cầm chiếc dìu lớn, thân bất do kỳ, tính linh và thân xác kết hợp chặt chẽ, thân xác trở nên mạnh mẽ chưa từng có, thân hình vươn dài, cơ bắp cuồn cuộn, hóa thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, vung dìu chém vào hỗn độn hải thủy. Không chỉ vậy, tiên thiên nhất khí trong cơ thể hắn cũng gần như bị kích hoạt đến mức bùng cháy. Uy năng của từng phù văn hồng mông được chiếc dìu lớn này nâng lên đến cực hạn. Oánh oánh hét lên, nhét cuốn sách vào miệng mới ngừng lại được, run rẩy nhìn cảnh tượng này. Bích Lạc và một đám ma nữ cũng kinh hãi tột độ, ôm nhau run lẩy bẩy. Ánh dìu gặp phải hỗn độn hải thủy, lập tức vang lên tiếng nổ khai thiên lập địa. Nơi ánh dìu đi qua, hỗn độn hải thủy tách ra. Trong khoảnh khắc đại bùng nổ, thiên địa vạn đạo đều từ trong ánh dìu tóe phát ra. Thần xác Tô Vân rung chuyển, chịu đựng áp lực nặng nề của hỗn độn chi khí. Bề mặt da lập tức vang lên tiếng dây cung bật ra, da thịt không ngừng bị xé rách, nổ tung. Trong nháy mắt, hắn đã trở nên máu thịt bè bét. Hắn thần bất do kỳ, đã bị Khai Thiên Thần Phủ này khống chế. Toàn bộ tu vi và đại đạo đều đang bùng cháy, hóa thành động lực cho Khai Thiên Thần Phủ đều để hoàn thành cuộc khai thiên lập địa này. Tô Vân đứng sừng sững ở trung tâm của vụ nổ lớn này, thấy ánh dìu lóe lên trong hỗn độn, vũ trụ bùng nổ từ quy mô nhỏ nhất. Qua một khoảnh khắc mới có không gian, có vũ thanh chi đạo, cùng với sự ra đời của không gian mới có trụ quang. Hắn thấy vũ thanh trụ quang ra đời, thiên địa vạn đạo lần lượt hình thành, có những đại đạo cơ bản của trời đất như thiên đạo, địa đạo, thuật số, cỏ đất, nước, gió, lửa, vật lý, vận hành. Vô số ngôi sao tóe phát ra ngoài, thay nghén ra nhiều đại đạo trời đất hơn. Những hạt nhỏ trên những ngôi sao đó va chạm kết hợp, nhanh chóng tiến hóa, hình thành những cấu trúc hạt phức tạp có thể tự sao chép, tiến hóa tăng tốc, hình thành những loại tảo nhỏ, tảo hình thành những sinh vật kỳ lạ có đầy roi. Sinh vật biến hóa trong đại dương, mọc ra mắt, miệng, mũi, tứ chi, sau đó lên cạn, đi thẳng, biến thành những sinh mệnh có trí tuệ, sau đó có nhân chi đạo, sinh ra các loại tâm học như nho, Phật, đạo, các loại ứng dụng chi đạo như đao, kiếm, xe, kiến trúc. Khai thiên lập địa vô cùng ngắn ngủi, nhưng Tô Vân lại như trải qua lịch sử hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ năm trong khoảnh khắc khai mở này. Tiên thiên nhất khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao, thân xác tổn hại. Oánh oánh thậm chí còn thấy hai cánh tay của hắn bốc cháy dữ dội, ngọn lửa hỗn độn thần hỏa hừng hực, không thể dập tắt. Tô Vân cảm thấy sức lực của mình gần như cạn kiệt, không thể kiểm soát được việc đốt cháy thân xác, đốt cháy bản nguyên sinh mệnh để duy trì kỳ tích khai thiên lập địa này. Sức lực của hắn cạn kiệt, e rằng thân xác của mình cũng sẽ bị lấp đầy vào vũ trụ mới sinh này, trở thành một phần của nó. Khai thiên phủ chém tan vùng hỗn độn hải thủy này, Tô Vân đứng sừng sững giữa trời đất mới sinh, thấy xung quanh thân thể hắn có vô số ngôi sao đang nhanh chóng hình thành, hóa thành các thiên hà, tinh tú, tinh vân, xoay quanh hắn bay lượn như một vũ trụ thu nhỏ. Thân thể Tô Vân lảo đảo ngã xuống đất, hai mắt dần trở nên vô thần, mờ đi, mất hết sinh khí. Đại đạo trong cơ thể hắn cạn kiệt, tất cả năng lượng đều bị khai thiên phủ hút đi. Hai mắt hắn lăn ra khỏi hốc mắt, bay lên không, hóa thành mặt trời và mặt trăng xoay quanh thân xác hắn. Và thân xác hắn tàn rã, hình thành sông núi, địa lý. Oánh oánh kinh hãi, hét lên một tiếng chói tai. Lúc này, vầng hào quang tròn sau đầu Tô Vân nổ tung, năm tòa tử phủ rơi xuống đất, hóa thành năm tòa dinh thự lớn. Oánh oánh thấy vậy, tiếng hét càng lớn hơn. Ngay cả ngũ phủ cũng không thể trói buộc được nữa, xem ra Tô Vân đã chết hoàn toàn. Nguyên Tam Cố lại cười ha hả, bay thẳng về phía chiếc chuông lớn bằng huyền thiết bị đánh bay, cười nói. Hùng sư của đế đình cũng chỉ có thế, bị ta dùng hỗn độn hải thủy dễ dàng giết chết. Chiếc chuông lớn này đáng lẽ phải thuộc về ta. Ngay khi hắn sắp nắm được quai chuông của huyền thiết đại trung, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ lớn, năm ngón tay của Nguyên Tam Cố nổ tung, máu tươi lâm ly, không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy huyền thiết đại trung đột nhiên tăng tốc, gào thét bay về phía trên không của lục địa do thi thể Tô Vân hóa thành. Nguyên Tam Cố vội vàng chộp lấy, cố gắng khuất phục chiếc chuông lớn này, lại thấy trong chuông tuôn ra từng luồng hồng mông tử khí rắc xuống vùng đất do thi thể Tô Vân hóa thành. Tử khí sau khi rơi xuống đất liền biến mất. Mà sông núi địa lý do thi thể Tô Vân hóa thành lại đột nhiên trở nên sống động, mặt đất hóa thành máu thịt, mặt trời và mặt trăng cũng tự quay trở lại, rơi xuống mặt đất, hóa thành hai mắt. Rất nhanh, Tô Vân vươn vai ngồi dậy, thản nhiên nói. Giấc ngủ này thật là dài, ta cứ như đã chết. Oánh oánh, Bích Lạc và những người khác ngẩn người, vội vàng chạy đến trước mặt hắn, vừa nhảy vừa la, không biết nói gì. Tô Vân nhìn xuống, thấy họ trở nên vô cùng nhỏ bé, còn nhỏ hơn cả con kiến, trong lòng ngạc nhiên. Và giọng nói của họ cũng rất nhỏ, hắn khó có thể nghe rõ họ nói gì. Tô Vân vươn tay, đỡ họ trong lòng bàn tay, đứng dậy. Đầu đụng phải vài ngôi sao, đụng đến trán đau điếng, bèn tiện tay đẩy một cái, các vì sao bay về phía xa. Nếu không có thời âm chung, ta đã chết thật rồi. Tô Vân giơ tay kia lên chộp lấy huyền thiết đại trung, cười ha ha, nói. Thân ta là đạo, đạo là linh, là phù văn, là tất cả các pháp, tất cả các thần thông. Chuông của ta bất diệt, chỉ một ít hỗn độn hải thủy sao có thể giết được ta? Nguyên Tam Cố đang chụp lấy huyền thiết đại trung, bị hắn cách không một đòn, không khỏi khí huyết dâng trào, trong lòng kinh hãi. Tu vi của hắn sao lại tăng lên nhiều như vậy? Tô Vân lần này khai thiên lập địa, trong một khoảnh khắc đã thấy được quá trình biến đổi và tiến hóa của đại đạo trời đất trong hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ năm. Cảm ngộ về đại đạo trời đất có thể nói là tăng lên theo đường thẳng. Nếu hắn chết, tự nhiên là xong. Nhưng sau khi hắn sáng tạo ra phù văn Hồng Mông, hắn chính là một, là Hồng Mông, rất khó bị chết, giết chết theo đúng nghĩa. Ngoại hương nhân và đế hỗn độn có thể mượn pháp bảo để nối lại đại đạo mà hồi sinh, hoặc chữa trị đạo thương. Tô Vân cũng có thể mượn Hồng Mông trong Huyền Thiết Trung để hồi sinh. Không biết từ lúc nào, đạo hạnh của ta đã bước đến bước này rồi sao? Tô Vân có chút cảm khái, trong nháy mắt tế lên Huyền Thiết Trung, đụng về phía Nguyên Tam Cố. Nguyên Tam Cố vội vàng thúc giục từng ngọn trung sơn khổng lồ chống lại Huyền Thiết Trung, chỉ nghe tiếng chuông rung chuyển không ngớt. Nắm đấm của Tô Vân đánh tới, xuyên qua từng ngọn trung sơn, làm gãy trúc long. Nguyên Tam Cố lập tức cảm nhận được luồng sức mạnh ngang ngược và thuần túy đó ập đến, thậm chí còn vượt qua cả sức mạnh đạo cảnh cửu trọng thiên của mình, thất thanh nói: Người đã biến thành thái cổ chân thần. Nắm đấm của Tô Vân phá vỡ thần thông của hắn, đánh vào trong cửu trọng đạo cảnh, như một thiên thạch đang cháy, đập xuyên qua những đạo cảnh này, thẳng đến mặt hắn. Tô Vân cũng không khỏi kinh ngạc, hắn thật sự không cảm nhận được linh của mình ở đâu. Hắn đã trải qua cái chết và sự tái sinh, dường như đã thực sự biến thành một vị thái cổ chân thần. Chẳng trách ta nhìn Oánh Oánh và những người khác lại cảm thấy họ nhỏ đi, hóa ra là ta đã trở nên quá lớn. Khi ta tái sinh, ta đã quên mất sự phân biệt giữa linh và xác. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nguyên Tam Cố bay lên không, tránh né đòn tấn công này của hắn. Tay kia của Tô Vân ném Oánh Oánh, Bích Lạc và những người khác đi, tiện tay cầm lấy một chiếc rìu, vung lên không. Thân hình Nguyên Tam Cố bay lên, lại thấy nửa người dưới của mình không bay theo, không khỏi rên lên một tiếng. Chỉ thấy giữa nửa người trên và nửa người dưới của mình, như một vũ trụ đang nhanh chóng giãn nở, không thể cảm nhận được nửa người dưới ở đâu. Nhưng hắn cũng rất quyết đoán, lập tức từ bỏ nửa người dưới, gào thét bay đi, kêu lên. Vấn Thiên Đế, ta quyết không để yên cho ngươi. Tô Vân ném rìu đi, lắc người. Linh và xác lại tách ra. Thần xác dần thu nhỏ lại, không còn là thái cổ chân thần nữa. Một lúc sau, thân xác Tô Vân trở lại bình thường. Ngẩng đầu lên thì thấy Oánh Oánh, Bích Lạc và những người khác đang kinh ngạc nhìn hắn. Sĩ tử. Oánh Oánh run giọng nói. Ngươi cho ta mượn phù văn Hồng Mông để sao chép. Bích Lạc liên tục gật đầu. Tô Vân lắc đầu nói, Oánh Oánh, phù văn Hồng Mông có thể cho ngươi mượn sao chép, nhưng đạo pháp cảm ngộ thì ngươi không thể sao chép được. Ngươi không thể dựa vào việc sao chép hầu phù văn Hồng Mông của ta để lĩnh ngộ tiên thiên nhất khí ngũ trọng thiên. Lần này, hắn khai thiên mà không chết, quả thực có rất nhiều cảm ngộ. Những cảm ngộ này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả bằng lời, không thể dùng bút mực vẽ ra, do đó hắn mới nói Oánh Oánh không thể sao chép được. Oánh Oánh kích động không kìm được, cười nói, ta chỉ cần có được thân thể của ngươi, tại sao phải có được trái tim của ngươi? Ngươi cho ta sao chép phù văn, ta thay thế toàn bộ đạo pháp thần thông của mình, mặc kệ có cảm ngộ hay không. Sắc mặt Tô Vân tối sầm, thăm dò nói, Oánh Oánh, trong khoảng thời gian này có gặp lại Hình Giang Mộ không? Gã có đưa ngươi cuốn sách kỳ lạ nào nữa không? Ngươi nên ít tiếp xúc với gã, gã còn trẻ mà tóc đã bạc, chưa già đã yếu. Oánh Oánh ngơ ngác, không hiểu hắn muốn nói gì. Oánh Oánh vốn là thư quái phụ trách ghi chép cách vật trí của Tô Vân. Bất kỳ cảm ngộ nào của Tô Vân cũng đều do nàng ghi lại, để tiện cho việc chỉnh lý và truyền thụ cho người khác. Lần này, Tô Vân tự mình khai thiên lập địa, một rìu diễn hóa vũ trụ hùng vĩ, cảm ngộ về Hồng Mông cũng sâu sắc hơn, phù văn Hồng Mông cũng hoàn thiện hơn. Hắn tuy chưa kịp tham ngộ 33 tầng trời chứng đạo trí bảo, nhưng những gì lĩnh ngộ được từ lần khai thiên này cũng không hề nhỏ. Oánh Oánh hài lòng sao chép lại phù văn Hồng Mông, lập tức dùng để cải tiến và thay thế tiên thiên nhất khí của mình, hỏi. Đại cường lần này khai thiên lập địa, diễn hóa vũ trụ hồng hoang, đạt được cảm ngộ vô thượng, có nhìn thấy cảnh giới của đạo thân không? Tô Vân lắc đầu bật cười. Sao có thể? Nếu một lần khai mở hỗn độn mà có thể chứng kiến đạo thần, thì đạo thần cũng quá rẻ mạt rồi. Đổi lại là những người khác, như Tà Đế, Đế Phong, cầm chiếc rìu này, chẳng phải ai cũng có thể trở thành đạo thần sao? Cơ hội lần này chỉ là để mở rộng tầm mắt và nền tảng của ta, để ta chết một lần thôi. Hắn đi về phía năm tòa tử phủ, chỉ thấy tiên thiên nhất khí trong tử phủ cũng đã cạn kiệt trong quá trình khai thiên lập địa, không khỏi có chút sợ hãi. Rõ ràng, lúc hắn khai mở hỗn độn, ngay cả tiên thiên nhất khí trong ngũ phủ cũng đã bị mượn đi mà không hay biết. Nếu không phải các phần thân tiên tướng của đế hốt vì muốn thể hiện uy phong mà đánh bay huyền thiết trung của ta, e rằng ngay cả tiên thiên nhất khí của huyền thiết trung cũng sẽ bị dùng hết. Tô Vân nghĩ đến đây, tóc gáy dựng đứng. Khi đó thật sự đã chết rồi. May mắn mà đế hốt là phúc tinh của ta. Năm tòa tử phủ này hắn vẫn đặt sau đầu, để ngũ phủ từ từ hội tụ tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí trong ngũ phủ tuy không tinh thuần bằng tiên thiên nhất khí của hắn, nhưng có thể dùng làm kho dự trữ pháp lực. Khai mở hỗn độn, diễn hóa vũ trụ hồng hoang, thực ra đối với những tồn tại mạnh mẽ cũng không có gì lạ. Tô Vân vừa thúc giục công pháp bù đắp tiên thiên nhất khí đã hao tổn, vừa nói: chí nhân của vũ trụ cổ xưa Tần Dục Đâu lấy hỗn độn hải thủy để khai mở thế giới mới cho người Thái Thạc, cũng chưa từng thấy ông ta trở thành đạo thần. Luân hồi thánh vương không ngừng khai mở hỗn độn, hơn nửa vũ trụ tinh không của bát đại tiên giới đều do ông ta khai mở, cũng chưa từng thấy đạo pháp thần thông của ông ta cao minh hơn đề hỗn độn, ngược lại chỉ có thể đi làm công cho đề hỗn độn. Hắn dừng lại một chút, nói: hơn nữa còn là loại công việc mà đề hỗn độn không trả tiền. Lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nói cười. Tô đạo hữu tuy nói là sự thật, nhưng lại không được dễ nghe cho lắm. Tô vẫn nghe thấy giọng nói này, không khỏi người cứng đờ, dùng mình một cái, suýt nữa đã bỏ chạy. Oanh Oánh cũng lộ vẻ không thể tin được, cổ cứng đờ như một cột băng, khó khăn quay đầu lại, nhìn người đến. Chỉ thấy người đến là một người đàn ông thô kệch, quần áo rách rưới, thân hình khá to lớn, tay chân rộng như quạt hương bồ. Nửa thân trên áo rách để lộ ngực trần, nửa thân dưới quần chỉ còn lại chiếc quần đùi lớn, chân trần đi tới. Sau đầu của gã cũng có một tòa tử phủ trôi nổi, được gã luyện đến vô cùng nhỏ bé. Trên cổ đeo 5 chiếc chuông nhỏ, được sâu bằng một sợi dây, khi đi lại phát ra tiếng leng keng. Tô Vân khó khăn quay đầu lại, cố gắng nở một nụ cười. Luân hồi Thánh Vương. Người đàn ông thô kệch đó chính là Luân hồi Thánh Vương, nghe vậy mỉm cười, đến bên cạnh hắn, nói: tiếp tục đi về phía trước, đừng dừng lại. Tô Vân đành phải cứng đầu, đi song song với ông ta. Oánh Oánh thì run rẩy, không dám nói gì. Năm đó họ lạc vào cửa tiên giới, vào đệ nhất tiên giới, nhờ Luân hồi Thánh Vương giúp đỡ. Luân hồi Thánh Vương vì phải khai mở đệ bát tiên giới, không thể thoát thân, đành phải dùng phương thức phân thân hình chiếu, hóa thành một luân hồi Thánh Vương nhỏ bé, mượn sức mạnh của ngũ phủ, đưa họ đến tương lai. Khi đó, vì luân hồi Thánh Vương đã đưa nhầm hắn đến một tương lai xa hơn, Tô Vân nhất quyết muốn xem tương lai, do đó đã gây gổ với luân hồi Thánh Vương. Luân hồi Thánh Vương phong ấn ký ức của họ về tương lai. Đế hỗn độn đã giải trừ thần thông của luân hồi Thánh Vương, trả lại ký ức cho họ, khiến luân hồi Thánh Vương nổi giận. Bây giờ gặp lại luân hồi Thánh Vương, Oanh Oánh cũng không khỏi lo lắng, sợ ông ta đến đây để tính sổ cũ. Tô Vân dẫn theo Oanh Oánh và Bích Lạc đi về phía trước, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, nói: đạo huynh đến đây là để giết ta. Luân hồi Thánh Vương cười nói: ngươi là tiểu đạo hữu của ta, ta và ngươi có duyên phận sâu sắc, sao ta lại ghét ngươi? Ta đến đây là để đối phó với ngoại hương nhân. Oanh Oánh định nói, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng răng va vào nhau lập cập. Tô Vân nghe vậy, sợ Luân hồi Thánh Vương không hiểu, nói: à, ý của Oanh Oánh là, ngươi không sợ bị người ngoại hương đánh chết sao? Oanh Oánh, có phải ý này không? Oanh Oánh ngoan ngoãn ngồi trên vai hắn, nghe vậy liên tục gật đầu. Luân hồi Thánh Vương không vui, nói: ta và đế hỗn độn và ngoại hương nhân đều là những tồn tại cùng cảnh giới, mọi người đều là đạo thần. Không có cao thấp, ta bình an vô sự, hắn bị đạo thương, ta còn không thể hạ được hắn sao? Oanh Oanh nói, lập cập cập. Tô Vân nói, à, Oanh Oanh muốn hỏi, ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại rơi vào cảnh làm công cho đế hỗn độn, ngươi có phải đang khoác lác không? Năm chiếc chuông trên cổ Luân hồi Thánh Vương va vào nhau leng keng, tử phủ sau đầu cũng rung chuyển không ngừng, trầm mặt nói, ta làm công cho hắn. Chỉ là chuyện năm xưa thôi, ta đã phát lời thề hỗn độn. Ông ta nói không rõ ràng. Oanh Oanh nói, lập cập. Vầng hào quang luân hồi sau đầu Luân hồi Thánh Vương khẽ xoay một vòng. Oanh Oanh lập tức bị luân hồi một kiếp, biến thành một tảng đá vuông vức. Tảng đá có tay có chân, ngồi ngay ngắn trên vai Tô Vân. Trên mặt tảng đá có một đôi mắt to đen láy, cũng có tai mũi, chỉ không có miệng. Tô Vân thấy Oánh Oánh bị như vậy, lập tức bỏ ý định làm phiên dịch cho Oánh Oánh. Oánh Oánh đá cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, rất nhu thuận. Luân Hồi Thánh Vương tự mình nói, ta từ nhỏ đã gặp nhiều trắc trở, bị kiếp trước của đế hỗn độn ám toán. Người đó là một đại ác nhân, ta chưa từng đắc tội về hắn, đã bị hắn một đao chém làm đôi. Nếu ta không phải đã thề, chắc chắn sẽ băm vằm tên thế đế hỗn độn này thành trăm mảnh, báo thù rửa hận. Đáng hận, lời thề của ta chưa được giải. Tô Vân muốn nói lại thôi. Luân Hồi Thánh Vương cười nói, ngươi không cần lo lắng, đế hỗn độn không phải là đối thủ của ta, ngoại hương nhân cũng không phải. Đúng rồi, còn có ngươi, sau này ngươi cũng sẽ chết, một đi không trở lại. Tô Vân nổi lên dũng khí, nói, đạo huynh, chẳng lẽ không thương xót chúng sinh của thế giới này sao? Luân Hồi Thánh Vương cười lạnh nói, ta thương xót các ngươi, ai thương xót ta? Vũ trụ của các ngươi đều do ta khai mở, các ngươi ăn mặc, chi tiêu đều là do vũ trụ ta khai mở ban cho. Nếu các ngươi thương xót ta, thì hãy giết chết đế hỗn độn, để ta thoát khỏi lời thề, trở lại tự do. Nhưng các ngươi không làm, các ngươi chỉ biết đòi hỏi. Ông ta càng nói càng tức giận, như thể Tô Vân chính là kẻ thù. Tuy nhiên, Luân Hồi Thánh Vương dù sao cũng vẫn có phong độ và khí lượng của mình, không so đo với hắn, tiện tay phẩy một cái. Oánh Oánh lập tức từ tảng đá biến trở lại hình dạng cũ. Oánh Oánh rụt rè nói, Thánh Vương, ngài đã khai mở xong đệ bát tiên giới rồi sao? Xong rồi. Luân Hồi Thánh Vương trả lời rất dứt khoát, dẫn họ đi về phía thần đao của đế hỗn độn, nói, nơi này tuy ở ngoài vũ trụ tiên đạo, che khuất cảm giác của ta, nhưng cũng đừng hòng qua mặt được ta. Ngoại hương nhân muốn mượn Di La Thiên Địa Tháp để hồi sinh, lan truyền tin tức, thu hút các ngươi đến đây, mượn vu tiên tri đạo của tiểu nha đầu thiên hậu kia để khôi phục khai thiên phủ, sao có thể qua mặt được ta? Gã dẫn theo đám người Tô Vân như vào chỗ không người, thong dong né tránh những luồng ánh đao phát ra từ thần đao của đế hỗn độn. Tô Vân nhìn xung quanh, thấy đại thiên thời không không ngừng luân hồi quanh họ, thời gian lúc tiến lúc lùi, không gian cũng tự xoắn lại, xoay tròn, thậm chí chồng chéo, khiến cho ánh đao của thần đao không thể đến gần họ một chút nào. Luân hồi đại đạo này khiến người ta phải thán phục, cảm thấy còn tinh thâm và tinh diệu hơn cả luân hồi hoàn của đế hỗn độn. Ta cũng lo lắng hắn mãi không dám một mình đến đây, nên đã thuận theo ý hắn, thay hắn lan truyền tin tức tiên thiên thần đao xuất thế. Luân Hồi Thánh Vương thong dong đi qua các luồng ánh đao. Tô Vân thậm chí còn thấy có những luồng ánh đao đuổi theo họ không ngừng. Họ đi qua từng vòng luân hồi, chặt đứt nhân quả, cũng không thể né tránh được những luồng ánh đao đó, không khỏi dùng mình. Nhưng may mắn là Luân Hồi Thánh Vương vẫn né được những luồng ánh sáng đó, cười nói. Hắn muốn tục mệnh cho đế hỗn độn thì phải đến đây, nối lại đại đạo trong tiên thiên thần đao cho đế hỗn độn. Ta cũng muốn hắn rời khỏi đế hỗn độn, cho ta cơ hội đánh bại hắn. Ngoại hương nhân, lần này chắc chắn sẽ xuất hiện để lấy khai thiên phủ. Tô Vân trong lòng căng thẳng, lập tức biết tại sao Luân Hồi Thánh Vương lại đến gặp mình và dẫn mình đến nơi có tiên thiên thần đao. Đó là vì Luân Hồi Thánh Vương biết khai thiên phủ đã rơi vào tay ta và ngoại hương nhân sẽ đến gặp ta để lấy khai thiên phủ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Luân Hồi Thánh Vương cười nói, ngoại hương nhân muốn tục mệnh cho đế hỗn độn thì phải mất mạng. Không ai có thể ngăn cản ta khôi phục tự do. Ai cản, người đó chết. Oánh Oánh do dự, nhịn một lúc lâu, nhưng vẫn không nhịn được, nói. Nhưng Thánh Vương, tiên thiên thần đao của đế hỗn độn rõ ràng ở đó, rõ ràng là nguyên vẹn. Tại sao ngoại hương nhân lại phải nối lại đại đạo cho tiên thiên thần đao? Ai nói tiên thiên thần đao là nguyên vẹn? Luân Hồi Thánh Vương chỉ về phía trước, cười nói. Rõ ràng đã vỡ rồi. Ánh đao các người thấy chỉ là đao ý của nó bị dò dỉ ra ngoài thôi. Để thêm vài triệu năm nữa, đao ý trong thần đao này sẽ tàn hết. Đao ý dò dỉ? Tô Vân trong lòng đại chấn, vội vàng mở tiên thiên hồng mông thần nhãn ở giữa trán, nhìn về phía nguồn của những luồng ánh đao. Mơ hồ, hắn thấy trong những luồng ánh đao chồng chéo, không có thần đao, chỉ có một chuôi kiếm trôi nổi ở đó. Không ngừng có những luồng ánh đao rực rỡ đến cực điểm, thoát ra từ chuôi kiếm đó, tạo thành dị tượng ánh đao tràn ngập 33 tầng trời. Thật sự đã vỡ. Tô Vân kinh hãi, vội vàng nhìn về phía chứng đạo chí bảo trấn áp 33 tầng trời, tòa ngọc điện đó. Tòa ngọc điện trấn áp tất cả đó cũng đã vỡ nát, chỉ còn lại ánh sáng do đại đạo tạo thành, tụ lại thành hình dạng của một tòa điện. Thậm chí, ngay cả những đại đạo tạo nên ngọc điện cũng không có một con đường nào là nguyên vẹn, đều là những vết cắt sắc bén do ánh đao để lại. Đế hỗn độn dùng đao, kém xa kiếp trước của hắn. Kiếp trước của hắn dùng đao mới gọi là đích thực. Ta đã thấy rồi. Trong mắt Luân Hồi Thánh Vương lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng nhớ lại quá khứ, giọng nói khàn khàn. Hắn là ác ma, là ma thần hủy diệt tất cả. Ta vốn sẽ trở thành chúa tể của vũ trụ, lại vì hắn mà bị chém làm đôi. Ngay cả đạo giới cũng bị hắn hủy diệt. Người đó, khi tàn nhẫn lên, ngay cả chính mình cũng có thể hủy diệt. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn nhau, tâm ý tương thông. Ác ma mà Luân Hồi Thánh Vương nói chắc chắn không phải là đế hỗn độn, mà là kiếp trước của đế hỗn độn. Chỉ là Luân Hồi Thánh Vương dường như rất sợ người đó, một tồn tại như ông ta lại có nhân vật khiến ông ta sợ hãi sao? Nỗi sợ hãi của Luân Hồi Thánh Vương đối với kiếp trước của đế hỗn độn đã khắc sâu vào đạo tâm, không thể xóa nhòa. Lúc này, Tà Đế, Đế Phong, Đế Hốt, Đế Thúc và những người khác đã đến gần tiên thiên thần đao trong ánh đao. Họ mỗi người thi triển thần thông, vừa chống lại hoặc né tránh ánh đao, vô cùng gian nan mới đến được đây. Tiên thiên thần đao chỉ cách họ vài bước chân. Đúng lúc này, Luân Hồi Thánh Vương nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy chuôi kiếm của thần đao, nhét chuôi kiếm vào tay Tô Vân. Tô Vân hơi sững sờ, không tự chủ được nắm lấy chuôi kiếm này. Luân Hồi Thánh Vương mỉm cười, nói: "Cất nó đi. Lấy khai thiên phủ ra, nghênh chiến họ, dẫn ngoại hương nhân đến. Nếu không, người sẽ chết trong tay họ." Ông ta đi về phía tòa ngọc điện, vào trong điện, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của ngoại hương nhân. Tô Vân nhìn chuôi kiếm, tiên thiên thần đao trong tay, nghiêm mặt nói. Nếu ta không dùng khai thiên phủ, mà dùng chuôi kiếm này thì sao? Thánh Vương, thần kiếm trong tay ta có thể địch lại anh hùng thiên hạ không? Luân Hồi Thánh Vương dừng bước trước cửa ngọc điện, quay đầu nhìn Tô Vân, kinh ngạc nói. Ngươi không dùng khai thiên phủ mà lại dùng kiếm. Chuôi kiếm này đã bị hủy. Nếu dùng kiếm, ngươi căn bản không thể sống sót. Tô Vân quay lưng về phía gã, mỉm cười, thần thái thản nhiên nhìn đám người Tà Đế, Thần Đế, Ma Đế đang sải bước tới. Đao quang rực rỡ trên bầu trời dần tiêu tán. Khi Luân Hồi Thánh Vương tháo chuôi kiếm nhét vào tay hắn, đao quang đang lan tỏa bốn phía cũng bắt đầu mờ dần, giúp đám người Tà Đế bị vây khốn trong đó có thể thoát ra. Tô Vân nắm chặt chuôi kiếm trong tay, lòng hắn thanh thản lạ thường. Đạo huynh, ta không biết vì sao chuôi thần đao của đế hỗn độn lại là một chuôi kiếm, nhưng khi ta nắm lấy nó, ta lại cảm nhận được một sự tồn tại vĩ ngạn khác. Trong mắt Tô Vân lóe lên những tia sáng rực rỡ, ánh mắt hắn rơi xuống Tà Đế đang đi đầu, nói. Đó là một vị cao thủ kiếm đạo vô song. Một đấng tồn tại sừng sững trên đỉnh tuyệt vời. Ta có thể cảm nhận được kiếm ý bình thiên hạ, trấn áp hết thảy của người ấy. Khi ta cầm kiếm này, ta phảng phất trở thành một sự tồn tại như vậy. Dù trong chuôi kiếm vẫn ẩn giấu đao ý đáng sợ, nhất đao khai sinh tử lộ, che lấp đi kiếm ý. Nhưng ngay khoảnh khắc Tô Vân nắm lấy chuôi kiếm, kiếm ý bên trong đã được tu dưỡng kiếm đạo của hắn kích phát. Tính linh của Tô Vân giao hòa, dung hợp với cỗ kiếm ý kỳ lạ kia. Phảng phất như tinh thần của hắn đã tương dung, cộng hưởng cùng nó, để rồi say sưa cảm nhận cái hùng tâm bình thiên hạ ẩn chứa trong kiếm ý. Ở những vũ trụ khác nhau, nền tảng cấu thành đạo pháp thần thông cũng không tương đồng. Cùng một loại đại đạo có cách biểu đạt hoàn toàn khác biệt, cùng một cảnh giới có thể có tên gọi và cách phân chia khác nhau. Nhưng khi tu luyện đến đỉnh cao, lại thường có những điểm tương đồng. Tô Vân lúc này đang cảm nhận kiếm ý của một đấng tồn tại tuyệt đỉnh trong kiếm đạo của vũ trụ khác, cảm nhận tinh thần của người ấy, một tinh thần mà hắn chưa từng có. Đem tinh thần của cả một thời đại ngưng luyện hòa vào trong kiếm ý, khí thế hạo nhiên bàng bạc đến thế khiến hắn cũng không khỏi cảm động. Luân Hồi Thánh Vương nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói: "Nhưng uy lực của chuôi kiếm thua xa khai thiên phủ, ngươi không thể nào ngăn được Tà Đế, Đế Hốt và những kẻ khác. Chỉ có dùng khai thiên phủ, ngươi mới có thể giữ được tính mạng. Ngươi sẽ vì bảo toàn mạng sống mà dùng khai thiên phủ, và người ngoại hương sẽ vì khai thiên phủ mà hiện thân." Tô Vân nở nụ cười, nói: Ta biết nếu dùng chuôi kiếm này, ta có thể chết trong tay đám người Tà Đế. Nhưng cỗ kiếm ý này lại khích lệ ta, thôi thúc ta phải thử một lần. Trong lòng bàn tay hắn, vô số phù văn hồng mông nhỏ bé đan vào nhau, hóa thành tiên thiên nhất khí. Từ chuôi kiếm dần dần mọc ra thân của một thanh bát diện kiếm, một thân kiếm được tạo nên từ tiên thiên nhất khí. Tô Vân nắm lấy trường kiếm, thanh kiếm gần như cao bằng người hắn. Ta không có tinh thần bình thiên hạ. Tô Vân có chút mông lung, nói. Trước kia ta cứ ngỡ đạo chính là đạo, không cần đến cái gọi là tinh thần, cái gọi là tình cảm, vì chúng sẽ làm ô uế sự thuần khiết của đạo. Nhưng khi ta nắm lấy chuôi kiếm này, ta lại cảm nhận được tinh thần ẩn chứa trong kiếm đạo của một người khác. Trong kiếm đạo của người ấy tràn đầy tình cảm. Luân Hồi Thánh Vương nhíu mày, quát. Đại đạo không cần tình cảm, kiếm đạo cũng vậy. Đạo mà có tình, ấy là tà ma ngoại đạo. Tô Tiểu Hữu, người có tư chất và ngộ tính, đừng đi sai đường. Tô Vân ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Nội tâm hắn bị tinh thần ẩn chứa trong kiếm khuấy động, nói. Ta biết đại đạo không nên tồn tại tình cảm. Đạo, nếu có tình, sẽ không còn là đạo. Nhưng tại sao, kiếm đạo ngưng tụ tinh thần của cả một thời đại này lại mạnh hơn bất kỳ kiếm đạo nào ta từng biết? Tại sao lại như vậy? Luân Hồi Thánh Vương trầm mặc, bất giác nhớ tới bóng hình của một người khác. Đạo không nên có tình cảm, nhưng trong đại đạo thần thông của người kia lại ẩn chứa một tình cảm vô cùng nồng cháy, như thể mang theo dấu ấn của cả một thời đại. Người đó là một nhân vật mà ngay cả Đế Hỗn Độn cũng vô cùng kính trọng. Đế Hỗn Độn có thể cùng người ngoại hương luận đạo, luận chiến, nhưng khi gặp sự tồn tại mà trong đạo pháp mang theo tình cảm nồng đậm kia lại vô cùng cung kính. Người đó chính là Thất Công Tử lang thang trong hỗn độn, một sự tồn tại vượt xa nhận thức của Luân Hồi Thánh Vương. Trên người hắn mang theo tinh thần thời đại nồng đậm, thứ tinh thần ấy là tinh thần của cải cách và tiến thủ. Ầm một tiếng, thời không đột nhiên chấn động dữ dội. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân gào thét xoay tròn, cắt ra từ trong thời không. Tà Đế không hề nói nhảm với Tô Vân, trực tiếp thi triển tuyệt học mạnh nhất của mình. Y từ trong hào quang của Khai Thiên Phủ lĩnh ngộ ra Vũ Thanh Trụ Quang, giúp mình nhìn thấy đạo cảnh thập trọng thiên, suýt nữa đã bước vào cảnh giới ấy. Lần này ra tay, y đã thể hiện trọn vẹn sự khủng bố của một cường giả tuyệt thế. Từng tôn Tà Đế sừng sững ở tương lai thi triển thần thông từ tương lai tấn công về phía Tô Vân. Mỗi một Tà Đế lại tự mình thôi động Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, thời không tựa như đóa hồng xoay tròn bung nở, hình thành cảnh tượng kinh hoàng của những thời không giao nhau ở các thời điểm khác nhau. Lần này, Tà Đế đã có một bước tiến vượt bậc, thậm chí còn gần đuổi kịp chính mình khi còn sống. Khi còn sống, y là đế tuyệt, một đế tuyệt vô địch khắp thiên hạ. Thực lực của đế tuyệt quá cường đại, không ai có thể khiến đế tuyệt cảm thấy áp lực, cũng không ai có thể giúp đế tuyệt nhìn thấy đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Thế mà lần này, Tà Đế đã thấy được thập trọng thiên, thấy được đạo giới hoàn mỹ, chỉ tiếc là bị thiên hậu ngắt ngang, không thể tiến vào. Nhưng chỉ với cơ duyên ngắn ngủi này, tu vi thực lực của y đã tăng lên đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Xung quanh Tô Vân, đâu đâu cũng là bóng dáng của Tà Đế. Tiên thiên thần nhãn giữa mi tâm hắn mở ra, ánh mắt nhìn về tương lai, cũng có từng Tà Đế lao đến giết hắn, tấn công hắn từ những dòng thời gian khác nhau. Đây chính là sự cường đại của Tà Đế. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trường kiếm vung lên, kiếm quang lấp lánh, tỏa sáng khắp 33 tầng trời. Từng đạo kiếm quang chém về mọi ngóc ngách nơi Tà Đế tồn tại, chém về từng dòng thời gian trong tương lai. Tô Vân vung kiếm, hắn chưa bao giờ cảm thấy kiếm đạo lại huyền diệu và tràn đầy cảm xúc đến thế. Hắn cảm nhận kiếm ý trong chuôi kiếm, dùng tinh thần của một thời đại ẩn chứa trong kiếm ý để điều khiển thanh thần kiếm này, thì triển kiếm đạo thần thông của mình giao đấu với Tà Đế. Cỗ tinh thần này dâng trào mãnh liệt, cổ vũ hắn, khích lệ hắn, khiến tài trí của hắn vào khoảnh khắc này được phát huy đến cực hạn, đưa kiếm đạo lên một tầm cao mà trước đây hắn khó lòng tưởng tượng. Hai người giao đấu trên không trung, kiếm quang va chạm, cuốn lấy vạn ngàn thiên đô ma luân. Từ xa, thần đế và ma đế chỉ thấy kiếm quang và ma luân cuốn lấy nhau, cắt vào quá khứ vị lai. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Tu vi thực lực của Vân Thiên Đế đã đến mức này rồi sao? Đột nhiên, tất cả thiên đô ma luân trên bầu trời đều biến mất. Tô Vân và Tà Đế, mỗi người một ngả, rơi xuống đất. Khóe miệng Tô Vân rỉ máu, hắn nhẹ nhàng vận kiếm. Một giọt máu trâu bay ra từ trên thân kiếm. Tà đế cúi đầu, nhìn vệt máu đỏ tươi trên ngực mình, rồi xoay người bỏ đi. Luận chiêu pháp, ngươi thắng. Đột nhiên, chuông huyền thiết trên đỉnh đầu Tô Vân phát ra một tiếng vang lớn. Thân thể Tô Vân dưới chuông chấn động mạnh, lồng ngực lõm xuống, trong cơ thể cũng đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Thế nhưng lại không thấy ai đánh trúng hắn. Tựa như có một người vô hình đã đột ngột tấn công vào khoảnh khắc này, đánh trúng thân thể hắn. Thần ma nhị đế đang đi về phía này, kinh ngạc quay đầu nhìn tà đế. Rõ ràng Tô Vân bị thương nặng hơn, tại sao tà đế lại bỏ đi? Lúc này, chuông huyền thiết lại vang lên. Cùng lúc đó tiếng chuông thứ hai truyền ra từ trong cơ thể Tô Vân. Tà đế của tương lai lại một lần nữa đánh trúng hắn. Tô Vân hộc máu, khí tức bất ổn. Còn... Một lát sau, lại một tiếng chuông vang lên. Xương sườn Tô Vân gãy nát. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng chuông lại vang lên. Một mảnh xương vỡ từ sau ngực Tô Vân đâm ra, bay vút đi. Thần ma nhị đế trong lòng kinh hãi. Ma đế lẩm bẩm. Tà đế thật đáng sợ. Với thần thông bực này, thật không biết ai mới có thể đánh bại y. Thần đế nhẹ giọng nói. So với đế tuyệt năm xưa vẫn còn kém một bậc. Đế tuyệt năm đó là một sự tồn tại có thể bắt giữ và trấn áp cả đế hốt thời kỳ đỉnh phong. Còn... Chuông huyền thiết trên đỉnh đầu Tô Vân chấn động. Năm ngón tay trái của hắn nổ tung, máu tươi đầm đìa. Ngay sau đó lại một tiếng chuông vang lên, cánh tay trái của hắn gãy lìa. Thần ma nhị đế thấy vậy, không khỏi kinh hồn bạt vía, nhưng bước chân không hề chậm lại, vẫn tiến về phía Tô Vân. Rắc một tiếng. Xương cẳng chân phải của Tô Vân gãy nát, mảnh xương gãy đâm xuyên qua cơ bắp. Hắn đứng đó trên một chân, thần thông đến từ tương lai của tà đế bắt đầu hiện hiện, đánh trúng thân thể hắn. Thế nhưng vết thương trên thân thể chỉ là vết thương da thịt, tổn thương mà tính linh của hắn phải chịu mới là đạo thương thật sự nghiêm trọng. Chỉ vì tính linh của hắn ở trong linh giới, người ngoài không nhìn thấy nên không biết được thương thế của tính linh hắn mà thôi. Keng con. Hoặc là trên đỉnh đầu, hoặc là trong thân thể, hoặc trong linh giới của Tô Vân, từng tiếng chuông vang lên. Đó là những vết thương mà tà đế gây ra cho hắn. Những vết thương này không phải nhận cùng một lúc mà được phân bổ trong tương lai gần. Theo thời gian trôi qua, những vết thương này lần lượt bộc phát. Khi thần ma nhị đế đến trước mặt Tô Vân, chỉ thấy hắn gần như không thể đứng vững, phải chống kiếm mới không ngã quỵ. Bất kể thế nào, đạo pháp thần thông của tà đế có thể nói là vô địch. Ma đế nhìn Tô Vân cảm khái nói. Đúng lúc này, sau lưng họ vang lên một tiếng kiếm minh trong trẻo. Thần ma nhị đế vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ngực tà đế đột nhiên nổ tung. Một đạo kiếm quang từ ngực y bắn ra, kéo theo một mũi tên máu. Tà đế tiếp tục bước về phía trước, tránh né chân thân của đế thúc. Đột nhiên, lại một đạo kiếm quang từ trong cơ thể y nổ tung, bắn về phía xa, tạo thêm một vết thương nữa cho y. Bước chân của tà đế ngày càng nhanh, cố gắng né tránh huyết ma tổ sư đang đuổi tới. Huyết ma tổ sư thấy con mồi thì vui mừng, cười quái dị. Tà đế đừng chạy, trên người ngươi nhiều máu như vậy. Thay vì để chạy không, chi bằng cho ta hưởng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo kiếm quang đâm xuyên qua thân thể tà đế, khiến y máu me đầm đìa, thương thế ngày càng nặng. Đây là những kiếm chiêu y đã trúng phải khi thi triển Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, cùng Tô Vân giao chiến trong quá khứ và tương lai. Những kiếm chiêu này không bộc phát cùng lúc, mà theo thời gian trôi qua, chúng lần lượt xuất hiện, không ngừng làm vết thương của y thêm trầm trọng. Trong trận chiến này, cả y và Tô Vân đều đã vận dụng hết trí tuệ. Tô Vân đã dung nhập kiếm trận đồ mà đế thúc đặc biệt cải tiến để đối phó đế tuyệt vào trong kiếm pháp của mình. Kiếm quang cuốn lấy tà đế, giết vào quá khứ vị lai. Hai người kịch chiến, ai cũng trúng chiêu. Nhưng về mặt đạo pháp thần thông, Tô Vân vẫn nhỉnh hơn tà đế một bậc, khiến y bị thương nhiều hơn, nặng hơn. Quan trọng hơn, tà đế cảm nhận được một thứ trong kiếm đạo của Tô Vân mà trước đây y chưa từng có. Cỗ sức mạnh kỳ lạ này khiến thần thông của Tô Vân sở hữu một uy năng không thể tưởng tượng nổi. Cỗ sức mạnh này đến từ chuôi kiếm kia. Tà đế thầm nghĩ trong lòng. Thần ma nhị đế nhìn từ xa, chỉ thấy tà đế đã biến thành một huyết nhân, lảo đảo bay lên, độn đi về phía xa. Hai người kinh hãi, thu hồi ánh mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân chống kiếm, thân hình lảo đảo, hắn trông như đã không thể đứng vững, đáng lẽ phải ngã xuống, nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ đang chống đỡ hắn. Ánh mắt thần ma nhị đế dừng trên chuôi kiếm trong tay hắn. Thần đế ánh mắt kỳ dị, nhẹ giọng nói. Thứ trong tay Vân Thiên Đế chính là thần đao của đế hỗn độn phải không? Tô Vân ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn vệt máu, cười nói. Sao có thể là thần đao? Đây rõ ràng là một thanh thần kiếm. Ma đế bước lên một bước, đưa tay nói. Là đao hay kiếm, không quan trọng. Ngươi bây giờ thân mang trọng thương, không giữ được bảo vật này. Mau đưa kiếm đây. Vết thương của Tô Vân đang từ từ khép lại. Những phù văn hồng mông gần như không thể thấy bằng mắt thường đang giao tranh với thần thông còn sót lại của tà đế tại vết thương, xóa đi thần thông còn sót lại trong đạo thương, giúp cơ bắp và xương cốt tái sinh. Tô Vân cười nói, hai vị ái khanh, đế tuyệt đánh bại đế hốt, trẫm đánh bại đế tuyệt, chẳng lẽ không xứng làm thiên đế trong lòng các ngươi sao? Cường giả vi tôn, ta sẽ chỉ mạnh hơn đế hốt. Ma đế do dự một chút, nhìn sang thần đế. Thần đế nói, mọi người đều tranh đoạt đế vị, thắng bại còn chưa rõ. Ma đế cười nói, chính là đạo lý này, nếu có thể làm thiên đế, chúng ta cũng muốn làm vài ngày. Ánh mắt hai người rơi xuống vết thương của Tô Vân, đột nhiên tim đập thót một cái. Chỉ trong thoáng chốc nói chuyện, vết thương trên người Tô Vân đã dần dần thu nhỏ lại. Ra tay! Thần đế và ma đế gần như đồng thời thét dài, mỗi người hiện ra chân thân, ngang nhiên ra tay. Trong phút chốc, đạo âm thần ma vang dội, tự như 3.600 loại thần ma cùng lúc tóe phát ra đạo âm thuần túy nhất. Hai vị thái cổ thần vương gần như giống hệt nhau từ hai phía trái phải tấn công tới. Bất kể là thần đế hay ma đế, đều có sừng trâu, miệng rồng, cơ bắp cuồn cuộn như mãng xà khổng lồ, đuôi dài trên to dưới nhỏ, cuối đuôi là một chùm lông dài. Tuy nhiên, hai người trông có vẻ hoàn toàn giống nhau, nhưng thực chất lại đối lập nhau, giống như một người trong gương và một người ngoài gương. Lớn thì ngũ tạng lục phủ và các cơ quan khác đều đối lập, nhỏ thì đến hướng tự quay của mỗi hạt cấu thành trên thân thể cũng ngược nhau. Đại đạo của họ cũng hoàn toàn trái ngược, một là thần đạo, một là ma đạo. Đây chính là tính hai mặt của tiên thiên nhất khí. Thần ma nhị đế sinh ra từ tiên thiên thần tỉnh, phúc địa đệ nhất của tiên giới. Trong giếng sinh ra tiên thiên nhất khí, và thần ma được một khí này thai nghén chính là hai số đối lập lớn nhất của nhau. Mặc dù chất lượng của tiên thiên nhất khí sinh ra từ tiên thiên thần tỉnh không bằng của Tô Vân, nhưng đặc tính lại giống hệt nhau. Thần ma nhị đế, một trái một phải, thân thể vô cùng cường đại của họ đã phát huy thần đạo và ma đạo thuần túy đến cực hạn. Chuyến đi Di La Thiên Địa Tháp lần này, họ cũng thu hoạch không ít, đạo hạnh tăng lên đáng kể. Nếu không, thần ma nhị đế cũng sẽ không có tham vọng tranh đoạt đế vị. Đúng lúc này, kiếm quang sáng lên như điện răng, như lụa dệt. Kiếm khí huy hoàng, tựa như từng vòng hào quang luân hồi tóe phát từ trong kiếm khí. Thần ma nhị đế mơ hồ thấy được vòng luân hồi khổng lồ cuốn quanh thế giới, và sau vòng luân hồi ấy là một bóng hình đế hoàng vô cùng cao lớn đang vươn lên. Đó là áp lực khí huyết mà ý chí trong kiếm của Tô Vân mang lại cho họ, chèn ép vào các dây thần kinh thị giác, tạo nên một cảnh tượng chấn động. Đột nhiên, kiếm quang đầy trời tiêu tán. Tô Vân bịch một tiếng văng về phía sau, đập vào tấm biển của Ngọc Điện rồi rơi xuống đất. Còn hai vị thần vương vĩ ngạ thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, một trái một phải, hóa thành hai đạo huyết quang bỏ chạy. Khi họ bay đi, cặp sừng dài trên đầu, vốn như những ngọn tháp hùng vĩ nhất, đã lìa khỏi đỉnh đầu, rơi xuống mặt đất. Khi họ chạy, cơ bắp trên người cũng không ngừng đứt gãy, rơi rụng. Ma đế thét lên. Trảm đạo là trảm đạo. Thân thể của họ chính là đại đạo. Nay sừng dài bị chặt đứt, cơ bắp rơi rụng, chính là dấu hiệu đại đạo bị chém, khiến cả hai sợ hãi chạy như điên. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, chống kiếm khó khăn đứng dậy. Hắn phải dựa vào khung cửa Ngọc Điện mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, không để mình ngã xuống. Sau lưng hắn vang lên giọng nói của Luân Hồi Thánh Vương. Tô đạo hữu, ta quả thực đã cảm nhận được cỗ tinh thần mà ngươi nói trong kiếm đạo của ngươi. Đúng vậy. Cỗ tinh thần này quả thực có thể làm lớn mạnh đại đạo. Cảnh tượng này khác xa với nhận thức trước đây của ta. Đạo hạnh mà ta biết, càng không có tình cảm của con người thì càng gần với đạo. Chỉ khi hoàn toàn không có tình cảm của con người mới có thể trở thành đạo. Tô Vân thở hổn hển, không để ý đến gã mà nhìn chằm chằm vào đế phong đang đi tới. Luân Hồi Thánh Vương nói. Nói cũng lạ, tại sao lúc trước khi tu luyện, ta lại không cảm nhận được sự tăng tiến của tinh thần đối với đạo. Gã dừng lại một chút, cảm khái nói. Có lẽ là do ta vừa sinh ra đã quá mạnh mẽ, không có cơ hội trải nghiệm đủ loại tình cảm như người bình thường. Phía trước, Tô Vân. Đế Phong đã nắm lấy kiếm hoàn, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào thanh trường kiếm trong tay Tô Vân. Hai cường giả kiếm đạo mạnh nhất cuối cùng cũng sắp giao đấu bằng kiếm. Thần kiếm trong tay Tô Vân rung lên ầm ầm, như thể được nhiệt huyết kiếm đạo trong cơ thể hắn khích lệ, dần dần trở nên sôi sục. Vừa rồi, hắn đã thôi động kiếm ý trong chuôi kiếm, cảm nhận được tinh thần còn bao la hơn trong kiếm ý. Tu vi kiếm đạo cũng từ đó mà đột phá mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Đế Phong lại càng khích lệ kiếm đạo của hắn, giống như một viên đá mài, khiến kiếm ý trong lòng hắn được mài rũa sáng hơn, sắc bén hơn. Luân Hồi Thánh Vương nói sau lưng hắn, điều này đã chỉ cho ta một con đường tu hành. Có lẽ ta có thể nhập thế, trải nghiệm các loại tình cảm của người bình thường các ngươi. Nhưng ta là Luân Hồi Thánh Vương, một sự tồn tại sinh ra đã là đạo thần, có cần phải nhập thế không? Ta có thể khống chế luân hồi, trong một sát na luân hồi trăm ngàn kiếp, ức vạn năm. Cần gì phải đi trải nghiệm như những người bình thường các ngươi? Tô Vân mở rộng linh giới của mình. Sau hai trận ác chiến, linh giới của hắn đã tan hoang, rách nát. Mặc dù tiên thiên nhất khí của hắn vẫn đang chữa trị linh giới và tính linh, nhưng không đủ để chữa trị xong trước khi Đế Phong đến. Bích Lạc dẫn theo mấy ma nữ bước ra khỏi linh giới của Tô Vân. Oanh Oánh thì đứng trên vai Bích Lạc. Trận chiến với Tà Đế vừa rồi quá khẩn cấp, buộc Tô Vân phải thu họ vào linh giới để tránh họ bỏ mạng trong cuộc đế chiến. Bây giờ, Tô Vân tự thấy linh giới của mình cũng không thể bảo vệ được tính mạng của họ, nên mới mở rộng linh giới để họ vào trong ngọc điện này lánh nạn. Oanh Oánh ngẩng đầu nhìn tấm biển của tòa ngọc điện này. Trên đó có viết một bài văn tự vu đạo kỳ lạ. Nàng cũng không hiểu, không biết viết gì. Bích Lạc dẫn họ vào trong tòa ngọc điện này. Mặc dù ngọc điện đã bị tiên thiên thần đao của Đế Hỗn Độn phá hủy, nhưng những mảnh vỡ đại đạo của ngọc điện vẫn còn, vẫn giữ được sự toàn vẹn của nó. Ngay cả hai trận chiến vừa rồi của Tô Vân có sức mạnh hủy thiên diệt địa, cũng không thể phá hủy ngọc điện, cũng không lan đến bên trong. Luân Hồi Thánh Vương vẫn đang lẩm bẩm một mình. Chỉ là ngươi vẫn không thể kiên trì được nữa. Ngươi đã sắp dầu cạn đèn tắt, há cớ gì phải cố chống đỡ. Tế khai thiên phủ lên đi. Ánh mắt Đế Phong kỳ lạ, không nhìn ngọc điện sau lưng Tô Vân, cũng không nhìn Luân Hồi Thánh Vương trong ngọc điện, nhẹ giọng nói. Buông thần đao xuống. Luân Hồi Thánh Vương rõ ràng đang ở trong ngọc điện sau lưng Tô Vân, nhưng y lại như không thể nhìn thấy gã, cũng như không thể nghe được lời gã nói. Tô Vân nắm chặt chuôi trường kiếm trong tay, mỉm cười nói. Đế Phong, thần đao đã vỡ, bây giờ không có thần đao, chỉ có thần kiếm. Đế Phong mỉm cười nói, vậy thì buông chuôi kiếm xuống, ngươi có thể không chết. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve thần kiếm, thản nhiên nói, Đế Phong, ngươi nên biết, kiếm đạo là đại đạo duy nhất có tiến cảnh vượt qua tiên thiên nhất khí của ta. Các đại đạo khác của ta chỉ có nhất trọng thiên, nhưng kiếm đạo của ta lại là lục trọng thiên. Khi ta thôi động kiếm đạo, thậm chí còn lấy tiên thiên nhất khí làm phụ trợ. Hắn dựng thẳng trường kiếm, nhìn chằm chằm vào đường trung tâm của lưỡi kiếm, sắc mặt nghiêm nghị. Khi ta đã giơ kiếm lên, không ai có thể khiến ta buông xuống nữa. Đế Phong, kiếm tâm của ngươi không thuần, ngay cả đế kiếm kiếm hoàn cũng không thể điều khiển. Ngươi đối với kiếm của mình còn bất trung, có tư cách gì bắt ta buông thanh kiếm này? Đế Phong khẽ nhíu mày. Nhớ lại cảnh ngộ của mình trước bốn đại kiếm môn của Chu Tiên Kiếm, suýt nữa bị lời nói của tên này làm cho kiếm hoàn phản bội, liền biết không thể để hắn khoe tài ăn nói, lập tức tế kiếm. Lòng Tô Vân trùng xuống, hắn vốn định nhân cơ hội nói chuyện để tranh thủ chữa thương, nếu có thể luận thuận tiện ly gián tình cảm giữa Đế Phong và đế kiếm kiếm hoàn thì càng tốt, không ngờ Đế Phong lại không cho hắn cơ hội này. Hai đấng tồn tại tuyệt đỉnh của kiếm đạo, chỉ trong một khoảnh khắc, những kiếm đạo khác nhau đã bùng nổ, thể hiện sự lĩnh ngộ khác nhau của mỗi người về kiếm đạo. Kiếm đạo của Tô Vân vẫn đang tích lũy nội tình, sáng tạo ra các thần thông kiếm đạo như sát na luân hồi, trảm đạo. Việc vận dụng kỹ xảo của hắn khiến người ta phải tán phục. Kiếm đạo của Đế Phong thì đã đạt đến cửu trọng thiên, đại xảo, bất công. Các loại thần thông kiếm đạo đều thi triển dễ như trở bàn tay. Mỗi khi kiếm quang chuyển động, chính là đạo cảnh cửu trọng thiên của kiếm đạo trực tiếp áp xuống, vô cùng nặng nề. Việc vận dụng kỹ xảo đã hòa vào từng ngóc ngách của đạo cảnh. Khi thân hình hai người giao nhau, kiếm khí tỏa ra bốn phía như những thanh phi kiếm sắc bén vô song, tóe phát từ trung tâm thần thông của cả hai, vèo vèo bắn nhanh khắp 33 tầng trời. Thế rồi kiếm quang trong tay hai người vừa động, những luồng kiếm khí đó liền quay cuồng, bay lượn, va chạm. Trong thiên hạ, bất kỳ ai luyện kiếm, tu kiếm, nếu đến nơi này chắc chắn sẽ có cảm giác như đang hành hương. Kiếm khí bay lượn trên bầu trời, những thần thông kiếm đạo được thi triển, đó là những tuyệt học mà họ mơ ước cả đời, thậm chí có thể là một tầm cao mà cả đời họ cũng không thể đạt tới. Mà đây chỉ là kiếm khí tràn ra từ kiếm của Tô Vân và Đế Phong mà thôi. Tiếng đinh đinh đinh vang lên không ngớt. Đế Phong thôi phát đế kiếm kiếm hoàn đến cực hạn. Kiếm hoàn khổng lồ với hàng vạn lưỡi kiếm hướng vào trong, điên cuồng xoay quanh Tô Vân. Kiếm quang vô tận, điên cuồng trút xuống. Bên trong kiếm hoàn, tự như một động thiên rộng lớn. Còn Tô Vân thì ở trung tâm động thiên, chịu đựng những đòn kiếm kích vô biên vô hạn. Đám người oánh oánh trong ngọc điện xem mà trông vô cùng căng thẳng. Đột nhiên, một góc kiếm hoàn ầm một tiếng, nổ tung. Tô Vân cầm kiếm bắn vọt ra ngoài. Đế Phong vùng tay áo, cuộn lấy kiếm hoàn, chỉ thấy vạn ngàn mũi kiếm đều chĩa về phía Tô Vân. Ầm! Một luồng kiếm quang thô to vô cùng bắn ra từ vạn ngàn mũi kiếm, oanh kích lên người Tô Vân. Tô Vân đưa ngang kiếm chống đỡ, đối mặt với hàng tỷ đòn va chạm mà vung kiếm, cười lớn. Đế Phong, ngươi không có kiếm tâm vĩnh hằng bất diệt. Trong kiếm đạo của ngươi không có tinh thần vĩnh hằng bất diệt. Ngươi không xứng điều khiển đế kiếm. Từng đạo kiếm quang xuyên thủng lớp phòng ngự của hắn, đâm thủng thân thể hắn. Tô Vân máu mê đầm đìa, nhưng vẫn đối mặt với sự va chạm của kiếm hoàn mà vung trường kiếm lên, phá giải kiếm đạo của Đế Phong. Sáu đạo quang mang tỏa ra từ kiếm của hắn ngày càng hùng vĩ. Theo mỗi lần hắn vung kiếm, sáu đại đạo càng thêm rõ nét. Sau lưng hắn, bóng hình cao lớn chống trời kia như thể áo bay phần phật, áo choàng sau lưng che phủ cả vũ trụ hồng hoang. Cảnh tượng này tựa như tinh thần của Tô Vân dần dần hiện ra, hóa thành một vị đại đế vĩ ngạn, đem tinh thần bất diệt khắc sâu vào giữa đất trời. Đế Phong nhíu mày, luận về kiếm đạo, y là thiên hạ đệ nhất, không chỉ là thiên hạ đệ nhất mà còn là đệ nhất nhân từ xưa đến nay, từ kỷ nguyên thứ nhất cho đến bây giờ. Bất kể tinh thần của bóng hình Tô Vân có vĩ ngạn đến đâu, luận về kiếm đạo vẫn không thể sâu sắc và hùng hồn bằng y. Tô Vân thuận theo tinh thần trong chuôi kiếm mà vung kiếm, một kiếm bình thản trấn áp tất cả, đè nén vô lượng kiếm quang xuống, quát: ngươi không có dũng khí quyết chiến, ngươi không có tinh thần cống hiến sinh mệnh cho kiếm đạo, ngươi từ đầu đến cuối chỉ vì bản thân mình, ngươi không xứng cầm kiếm. Bốp một tiếng, hộ khẩu của Đế Phong đột nhiên nổ tung, chỉ thấy vô số phi kiếm trong kiếm hoàn của y bị sáu đạo kiếm luân ào ào cuốn lên, tạo thành vòng vây bao lấy y. Từng đạo kiếm quang từ sau lưng y chém xuống, rạch toạc da thịt, cắt sâu vào xương cốt. Đế Phong nghe thấy tiếng lưỡi kiếm sắc bén rạch qua xương mình, tựa như tiếng cưa xương, khiến răng người ta tê dại như muốn rụng theo âm thanh đó. Còn có vô số phi kiếm cắt vào linh giới của y, chém về phía tính linh của y, như muốn xé nát y ra. Tô Tặc đã lĩnh ngộ được kiếm đạo đệ thất trọng thiên rồi sao? Trong lòng y đột nhiên có chút hoảng sợ. Đây là thần thông kiếm đạo đệ nhất, đệ thất trọng thiên của hắn. Tô Vân dùng kiếm ý vô thượng, tạm thời khống chế phi kiếm trong kiếm hoàn, cố gắng dùng những phi kiếm này tạo ra những vết thương giống hệt nhau trên cùng một chỗ của thân thể Đế Phong. Vết thương chồng chất lên nhau sẽ có thể khắc sâu vào cựu huyền bất diệt công của y. Thế nhưng, y đã nhìn thấy kiếm đạo thập trọng thiên. Trên con đường này, tu vi đột phá mạnh mẽ, sao có thể bị Tô Vân áp chế kiếm đạo của mình? Khoảnh khắc tiếp theo, y liền khống chế tất cả phi kiếm trong kiếm hoàn, khiến Tô Vân không còn kiếm để mượn. Tuy nhiên, Đế Phong vẫn cảm nhận được cơn đau cắt xương từ sau lưng. Vết thương vừa rồi đã khiến cửu huyền bất diệt của y khắc ghi những vết thương này. Vết thương trên lưng y sẽ mãi mãi theo y. Lòng Đế Phong càng thêm bất an, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mình đang bị mắc kẹt trong sáu đạo kiếm luân. Tô Vân như một thần nhân từ trên trời giáng xuống, thanh kiếm trong tay muốn đánh y vào lục đạo, triệt để nghiền nát. Mặc dù sức mạnh của Tô Vân không đủ để trấn áp Đế Phong, nhưng sáu đạo kiếm luân kia lại khiến Đế Phong sinh lòng sợ hãi. Không đúng, không đúng. Đây không phải là kiếm đạo của Tô Tặc, mà là chuôi kiếm kia đã sống lại. Là chuôi kiếm kia đang tấn công ta. Là đế hỗn độn đang tấn công ta. Y sởn gai ốc. đây không phải là sức mạnh mà Tô Vân có thể nắm giữ. Đây là sức mạnh mà chỉ Đế Hỗn Độn mới có thể nắm giữ. Chiến ý trong lòng Đế Phong chợt tan biến. Y đột nhiên toàn lực thôi động đế kiếm kiếm hoàn, đánh về phía trung tâm lục đạo kiếm luân. Vô số tiếng nổ vang lên. Tô Vân tế kiếm, dốc hết sức lực, cuối cùng cũng chặn được đòn tấn công này của Đế Phong. Đang định phản công thì thấy Đế Phong đã dùng kiếm hoàn hộ thể, gào thét bỏ đi. Tô Vân lảo đảo đáp xuống đất, cắm trường kiếm xuống đất để chống đỡ cơ thể, miệng hộc máu liên tục. Sau lưng hắn vang lên giọng nói của Luân Hồi Thánh Vương. Ngươi có thể dọa chạy Đế Phong, nhưng ngươi không dọa được Đế Thúc và Đế Hốt. Đế Thúc, Đế Hốt đang đi về phía này. Tô Vân khó khăn ngẩng đầu. Những kẻ đến thực ra đều là phân thân và hóa thân của Đế Hốt. Cả Đế Thúc với thân hình vĩ ngạn cũng chỉ là một con rối do Đế Hốt điều khiển. Hắn cố hết sức ổn định thân hình. Một cảm giác vô lực ập đến khiến hắn ngày càng suy yếu. Dù hắn có nắm giữ chuôi kiếm, dung hợp với kiếm ý vô song ẩn chứa trong đó, hắn cũng không thể một sớm một chiều vượt qua các vị đế vương. Thân thể hắn vẫn là thân thể cũ, tính linh vẫn là tính linh cũ, tu vi cũng là tu vi cũ. Sau khi liên tục đối đầu với tà đế, thần ma nhị đế và Đế Phong, hắn đã dầu cạn đèn tắt. Đế Hốt lại rất cẩn thận, một đám phân thân tu vi thấp hơn đi phía trước, theo sau là các phân thân đạo cảnh thất trọng, bát trọng, rồi đến phân thân tiên tướng của đạo cảnh cửu trọng thiên, cuối cùng mới là thân xác của Đế Thúc và Đế Hốt. Hắn rõ ràng rất mạnh, nhưng lại cẩn thận quá mức, hiển nhiên là thói quen hình thành sau khi đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Dùng khai thiên phủ đi. Giọng nói của Luân Hồi Thánh Vương từ sau lưng Tô Vân chuyển đến, ung dung nói. Bây giờ ngươi chỉ còn lại con đường này, tiên thiên thần đao chỉ còn lại một chuôi kiếm không thể cung cấp sức mạnh cho ngươi. Dù có kiếm ý cũng không thể nâng cao thực lực của ngươi một cách đáng kể, chỉ khiến chiêu pháp của ngươi thêm tinh diệu, nhưng khai thiên phủ có thể nâng cao thực lực của ngươi. Tô Vân chống trường kiếm chống đỡ cơ thể, cổ họng thở khò khè, máu lẫn với hơi thở bị đẩy ra, có lúc hít vào, máu lại bị kéo vào phổi, lập tức biến thành cơn ho dữ dội. Ta có thể dạy ngươi cách phát huy uy năng của khai thiên phủ. Giọng Luân Hồi Thánh Vương truyền đến. Ngươi nắm giữ cây búa này, Thúc Hốt nhị đế đều không thể là đối thủ của ngươi. Tô Vân ho liên tục, cười nói. Đế Hốt đã chuẩn bị sẵn hỗn độn hải thủy cho ta rồi. Ta mà dùng cây búa này sẽ là khai thiên tích địa. Với trạng thái hiện tại của ta, chắc chắn sẽ chết. Bách Lý Độc vượt lên trước đám đông, đi đến trước các phân thân khác, cười nói. Ai đế sao lại nói vậy? Gã không nghe thấy lời của Luân Hồi Thánh Vương, chỉ nghe thấy Tô Vân đang lẩm bẩm một mình. Tô Vân ngả người về phía sau, dựa vào khung cửa, từ từ ngồi xuống, cười hì hì. Hốt, ta đang nói chuyện với Luân Hồi Thánh Vương, không phải nói với ngươi. Thánh Vương lão sư. Bách Lý Độc trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Ngọc Điện sau lưng Tô Vân, nhưng chỉ thấy Oánh Oánh và Bích Lạc, không khỏi nghi ngờ, cười nói. Ngươi muốn nói với ta rằng Thánh Vương lão sư đang ở sau lưng ngươi, chống lưng cho ngươi. Tô Vân phun ra một ngụm nước bọt máu, bắn đến bên chân gã, cười nói. Ngươi gọi Luân Hồi Thánh Vương là lão sư. Vậy ta phải gọi ngươi một tiếng hiền chất. Vừa rồi Luân Hồi Thánh Vương và ta là đạo hữu. Đã là đạo hữu, thì việc y ở sau lưng chống lưng cho ta có gì là không thể. Bách Lý Độc cười ha ha. Thánh Vương không thể nào chống lưng cho ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng. Tự biết không phải là đối thủ của ta, nên mượn danh Thánh Vương để dọa ta thôi. Thánh Vương lão sư, ngươi có ở trong đó không? Nếu có, xin hãy hiện thân một lần. Gã gọi hai tiếng, không nhận được lời hồi đáp của Luân Hồi Thánh Vương, liền cười lạnh. Quả nhiên là vậy. Sau lưng Tô Vân, Oanh Oánh nghi hoặc hỏi. Luân Hồi Thánh Vương, Đế Hốt gọi ngài, sao ngài không trả lời? Luân Hồi Thánh Vương không vui, nói. Tại sao ta phải trả lời? Các ngươi chỉ là một đám tiểu nhân vật, còn ta là một sự tồn tại ngang hàng với người ngoại hương và đế hỗn độn. Nếu gọi là đến, ta còn mặt mũi nào? Phong thái của một bậc cao nhân ngoại thế không cần nữa sao? Oánh Oánh ngơ ngác nói. Nhưng mà ngài lén lút trốn ở đây, dòm ngó bên ngoài, chờ người ngoại hương xuất hiện là đánh lén, chẳng phải càng không có mặt mũi, không có phong thái hơn sao? Luân Hồi Thánh Vương cười nói. Ai nói ta trốn ở đây chứ? Oánh Oánh ngẩn ra, đột nhiên tỉnh ngộ, run rẩy đưa một ngón tay ra, Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương trầm xuống. Oánh Oánh do dự một chút, lấy ra một quyển sách cuộn lại, run rẩy chọc vào Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương hừ một tiếng, tay Oánh Oánh run lên, quyển sách liền xuyên qua cơ thể y. Oánh Oánh thần sắc đờ đẫn, rút quyển sách ra rồi lại đâm vào người Luân Hồi Thánh Vương vài cái. Đủ rồi, đừng có chọc nữa. Luân Hồi Thánh Vương sắc mặt không vui, nói. Oánh Oánh thất thanh. Chân thân của ngài không ở đây. Luân Hồi Thánh Vương có phần đắc ý, cười nói. Đương nhiên không ở đây. Các người sở dĩ có thể thấy ta, nghe ta, là vì các người đã trúng phải luân hồi thần thông của ta. Bọn chúng không nhìn thấy ta, là vì chúng không trúng thần thông của ta. Trong mắt chúng, các người chỉ đang nói chuyện với không khí mà thôi. Oánh Oánh run giọng nói. Người ngoại hương đến đây, phát hiện chúng ta đang nói chuyện với không khí, sẽ tưởng ngài trốn ở đây. Khi hắn ta ra tay tấn công ngài, chân thân của ngài sẽ có thể nhân cơ hội đánh lén từ phía sau, gây trọng thương cho hắn, có phải không? Luân Hồi Thánh Vương cười ha ha. Tiểu nha đầu tuy có hơi ngốc, nhưng cũng không phải là quá ngốc. Oánh Oánh nhìn ra ngoài ngọc điện. Tô Vân bên ngoài vẫn khăng khăng rằng Luân Hồi Thánh Vương đang ở trong điện, lòng nàng lo lắng. Sĩ tử cáo mượn oai hùm thì cũng thôi đi. Mấu chốt là con hổ này chỉ là một luồng không khí, e rằng không dọa được đế hốt. Tô Vân quả quyết cười nói. Thánh Vương không truyền cho ngươi tiên thiên nhất khí chân chính, lại ở sau lưng chống lưng cho ta. Hốt, ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra sao? Bách Lý Độc nghe đến tiên thiên nhất khí, lòng hơi chấn động, mỉm cười nói. Ta quả thực không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dám xin ai đế chỉ giáo. Tiên thiên nhất khí là nỗi đau trong lòng gã. Luân Hồi Thánh Vương cũng đã truyền thụ cho gã tiên thiên nhất khí. Gã cũng đã tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên. Vốn tưởng rằng tiên thiên nhất khí mà Tô Vân tu luyện cũng giống như của gã, nào ngờ hoàn toàn lại khác biệt. Câu nói của Tô Vân, ta là nhất, ta là vô cùng, gã căn bản không làm được. Dù gã có dùng bộ não của đế thúc suy diễn, cũng chưa từng suy ra được chữ nhất trong phù văn Hồng Mông nằm ở đâu. Tô Vân ung dung nói. Hốt, ngươi chỉ là một quân cờ của Thánh Vương. Thánh Vương đặt cược hai mặt, ngoài việc đặt cược vào ngươi, y cũng đặt cược vào ta. Và số tiền y đặt cược vào ta còn lớn hơn một chút so với ngươi. Bởi vì sau khi so sánh ngươi và ta, y biết ta nhất định sẽ thắng. Ta sẽ trở thành chúa tể của từng thế giới. Ta sẽ hồi sinh đế hỗn độn. Và sau khi hồi sinh đế hỗn độn, phần thưởng mà đế hỗn độn dành cho ta, ta sẽ yêu cầu đế hỗn độn thả Thánh Vương, trả lại cho y một thân tự do. Bách Lý Độc cười ha ha. Ai đế? Ta còn tưởng ngươi có cao kiến gì, hóa ra lại chẳng biết gì cả. Thánh Vương dù thế nào cũng sẽ không tha cho đế hỗn độn, càng không thể mượn tay ngươi để hồi sinh đế hỗn độn. Ngươi chỉ là nói bừa, không biết gì về mối ân oán này. Phía sau gã, dù là lớp da của đế hốt hay đế thúc, cùng đông đảo phân thân, đều cười ha hả, lộ vẻ như chút được gánh nặng. Tô Vân một tiếng, thỉnh giáo. Xin được nghe tường tận. Tiếng cười của Bách Lý Độc dần tắt, trong mắt không giấu được vẻ giễu cợt, nói. Năm đó, đế hỗn độn và người ngoại hương giao chiến, vũ trụ mà ngài ấy xây dựng đã tan thành mây khói, vô số người chết thảm, cả hai đều bị thương nặng. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám động sát tâm với đế hỗn độn. Đế Thúc và ta cũng vậy. Thúc Hốt Nhị Đế là thần dân của đế hỗn độn. Thúc Hốt sao có thể có ý đồ xấu gì được chứ? Lòng Tô Vân thắt lại, thầm kêu không ổn. Bách Lý Độc cười khà khà. Nếu không có Thánh Vương xúi giục, chúng ta quả thực không có ý đồ xấu. Nhưng nếu có một sự tồn tại mạnh mẽ như Thánh Vương, ngang hàng với đế hỗn độn và người ngoại hương chống lưng, thì ý đồ xấu của chúng ta lại nhiều lắm. Sắc mặt Tô Vân đột ngột thay đổi. Trong ngọc điện, Oánh Oánh vội vàng nhìn về phía Luân Hồi Thánh Vương, mặt đầy vẻ bất bình. Luân Hồi Thánh Vương nhìn đông ngó tây, không dám chạm mắt với nàng. Bên ngoài, giọng nói của Bách Lý Độc vọng vào, ôm dung. Nếu Thánh Vương trung thành về đế hỗn độn, có y ở đó, dù tất cả các vị thần thánh thái cổ hợp lại cũng không phải là đối thủ của y. Nhưng nếu y cố tình nương tay, cố tình tiết lộ điểm yếu và thương thế của đế hỗn độn và người ngoại hương, nếu có y tận tay chỉ bảo, thì việc đối phó với đế hỗn độn và người ngoại hương đang trọng thương cũng không khó. Oánh Oánh trừng mắt nhìn Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương có chút khó xử, cười lạnh nói. Đừng nhìn ta như thế. ngươi nguyện ý cả đời làm nô lệ cho người khác, khai phá vũ trụ để làm lớn mạnh pháp lực của hắn sao? Ta thì không. Ta sinh ra vốn là thân tự do, bị đầy hỗn độn và tiền kiếp của hắn nô dịch, đánh đập. Ai đến nói cho ta một lời công đạo? Ta chẳng qua chỉ đang tranh thủ sự tự do của mình mà thôi. Bách Lý Độc cười nói, cái chết của đệ hỗn độn, việc người ngoại hương bị trấn áp, có thể nói là kết quả do một tay thánh vương điều khiển. Vậy thánh vương sao có thể đặt cược hai mặt để ngươi cứu sống đệ hỗn độn chứ? Dù có cứu sống đệ hỗn độn sao có thể tha cho thánh vương? Tô Vân cười ha hả, đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, nói, nếu đã vậy, Vân không có gì để nói. Mời. Nhân cơ hội này, hắn đã tu dưỡng được một thời gian, thương thế và tu vi đều đã hồi phục phần nào, khí thế cũng vững vàng hơn. Bách Lý Độc cười đầy thú vị. Sau khi bị vạch trần, ngươi không đỏ mặt chút nào sao? Tô Vân nghiêm nghị nói, đại trượng phu làm đại sự, cần gì mặt mũi, muốn trôi kiếm thì lấy mạng ra mà đổi. Nói hay lắm. Đề Thúc, Đề Hốt và những người khác đồng loạt lao tới. Tô Vân hóa kiếm thành lục đạo luân hồi, nghênh đón họ. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Huyền Thiết Trung đã bị lớp da của Đế Hốt một chưởng đánh bay. Đế Hốt dẫn đầu các phân thân đế vương xông đến, Ngư Vãn Chu, Linh Lung, Cừu Vân Khởi, Doãn Thủy Nguyên và những người khác đều bung tỏa đạo cảnh cửu trọng, hợp lực trấn áp lục đạo luân hồi của Tô Vân. Đế Thúc quan tưởng, trong lục đạo kiếm luân sinh ra hư không vô tận, vô lượng tinh tú, khiến Tô Vân khó lòng giơ kiếm. Đế Hốt một quyền đánh tới, Tô Vân lập tức không chống đỡ nổi, lộn nhào về phía sau mấy trăm dặm. Đế Hốt khom người, bật lên không trung, các phần thân lớn nhỏ trên người lần lượt bay ra, vèo vèo vèo, rơi xuống hai bên Tô Vân. Các loại thần thông bay lượn, lần lượt giáng xuống người hắn. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng chuông vang. Chuông Huyền Thiết ầm ầm rơi xuống, đập cho xung quanh bụi mù mịt, nhốt Tô Vân dưới chuông. Chín tầng vòng của chuông Huyền Thiết lần lượt mở ra, loảng xoảng tách rời, hóa thành cửu trọng đạo vực. Nhiều phân thân của Đế Hốt bị chia cắt trong các đạo vực. Chỉ thấy từng tầng cấu trúc hình vòng đột nhiên phân giải, hóa thành từng tôn Huyền Thiết thần ma, đánh không nát, ngã không chết, đập không vỡ, lần lượt bước đến giết về phía chúng. Lại có khí hỗn độn tràn ngập, những sinh vật hỗn độn với thân hình khổng lồ bay ra, lôi kéo các phân thân của Đế Hốt. Đồng thời lại có phi kiếm thoát ẩn thoát hiện, nhanh như ánh sáng, như điện giật. Lại có các loại đại ấn bay lượn, hóa thành hình thái chí bảo, trấn áp, trụ sát, luyện hóa từ trên xuống. Lại có những sinh vật hỗn độn khác nhau, tạo thành những thần thông hỗn độn khác nhau, nghiền nát tất cả. Từng phân thân của Đế Hốt bị cầm chân, không có thời gian để giết Tô Vân, cũng không thể giết được Tô Vân. Không ít phân thân của tu vi thực lực thấp hơn, thậm chí đã chết trong cấu trúc hình vòng, chết dưới tay những sinh vật hoặc thần thông kỳ lạ này. Mà ở trung tâm của tầng tầng cấu trúc hình vòng, Tô Vân nằm sấp trên mặt đất, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Trong tay hắn chỉ còn lại chuôi kiếm, thanh trường kiếm do tiên thiên nhất khí tạo thành đã bị Đế Hốt đánh gãy. Thân thể hắn khẽ động, thần kiếm tái sinh. Tô Vân nhấc kiếm, chống người đứng dậy. Hắn mạnh mẽ cắm thần kiếm xuống đất, uy năng của chuông Huyền Thiết lập tức được kích phát đến cực hạn. Tầng vòng thứ 8 của chuông Huyền Thiết được kích hoạt, trong nháy mắt, thời gian vô tận trôi qua. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống, ầm một tiếng đập vào tầng tầng cấu trúc hình vòng do chuông Huyền Thiết phân giải ra. Mặc dù không thể phá hủy chuông Huyền Thiết, nhưng sức mạnh này đã làm xáo trộn cấu trúc của nó. Tô Vân bị trấn đến hộc máu. Đột nhiên gầm lên một tiếng, tế viên bảo thạch Thái Sơ ở mũi chuông lên. Đây là sát chiêu của hắn. Ong! Năng lượng trong bảo thạch Thái Sơ tuôn ra, nâng uy năng của chuông Huyền Thiết lên đến một cực hạn mà Tô Vân không thể nào đạt tới. Cong một tiếng. Bàn tay khổng lồ kia bị chấn động đến mức phải nhấc lên. Năm ngón tay trong tiếng chuông trở nên mềm nhũn, máu thịt và xương cốt bong ra. Đó chính là bàn tay to lớn của lớp da Đế Hốt. Hắn muốn phế bỏ tất cả phân thân của Đế Hốt trong chuông cùng với cánh tay này của Đế Hốt. Bên ngoài cấu trúc hình vòng của chuông Huyền Thiết, Ngư Vãn Chu, Linh Lung, Cừu Vân Khởi, Doãn Thủy Nguyên, Bách Lý Độc và những người khác gầm lên, thôi phát đạo cảnh cửu trọng đến cực hạn. Từng đôi bàn tay tính linh khổng lồ thò ra, nắm lấy từng tầng vòng của chuông Huyền Thiết, cố gắng ngăn cản nó vận hành. Cùng lúc đó, Đế Thúc bay tới, nửa bộ não tóe phát ra vô lượng lôi quang. linh lực xung kích xuống, trong chốc lát tràn ngập 9 tầng vòng của chuông huyền thiết, từ hư hóa thực, sinh ra vô số tinh tú chen chúc nhau. Từng tầng vòng của chuông huyền thiết kéo kẹt, xoay tròn, tốc độ ngày càng chậm. Cuối cùng, uy năng của bảo thạch thái sơ cạn kiệt, cấu trúc hình vòng của chuông huyền thiết ngừng vận hành. Cả cánh tay của đế hốt bị vặn vẹo, da thịt nổ tung, máu thịt vỡ nát, cánh tay bị xoắn như bánh quai trèo, nhưng cũng may được bảo toàn. Hắn run rẩy rút cánh tay phải về, thở hổn hển, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng chưa tan, cười nói. Cánh tay này của ta, suýt nữa thì bị... Trong ánh mắt của hắn, Tô Vân bật lên không trung, một đạo kiếm quang chém xuống, kiếm ý trấn áp tất cả trong kiếm quang bùng nổ, xoẹt một tiếng, chém đứt cánh tay phải của hắn. Đế hốt ôm cánh tay cụt kêu đau, còn cánh tay cụt của hắn thì rơi xuống đất, hóa thành một vị cựu thần thân hình khôi ngô, một quyền đánh bay Tô Vân. Tô Vân ngã xuống đất, lảo đảo đứng dậy. Chỉ thấy chuông huyền thiết đã bị đế thúc dẫn theo mấy vị cựu thần tháo dỡ. Đám người Bách Lý Độc đang lao đến đây. Ầm một tiếng. Một đạo thần thông đánh trúng ngực hắn. Tô Vân ngã về phía sau, trượt đi một đoạn dài mới dừng lại. Đòn chém đứt cánh tay phải của đế hốt vừa rồi đã là thủ đoạn mạnh nhất, cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Bây giờ hắn đã không còn chút sức lực nào để tự vệ. Ngọc Điện xuất hiện sau lưng hắn, bên trong vọng ra giọng nói của Luân Hồi Thánh Vương. Tô đạo hữu, vẫn chưa lấy khai thiên phủ ra sao? Lấy khai thiên phủ ra, dẫn dụ người ngoại hương, để ta có cơ hội đánh lén hắn, ngươi cũng có thể giữ được tính mạng. Tô Vân nắm chặt chuôi kiếm, cố hết sức, gắng gượng lật người, dựa vào tường của tòa Ngọc Điện này, thở hổn hển. Phía trước, có người đang đi về phía hắn, một đôi chân dừng lại trước mặt hắn. Hắn muốn ngẩng đầu lên xem mình chết trong tay ai, nhưng lại phát hiện mình không thể ngẩng đầu lên được. Hắn bật cười. Đã đến đường cùng rồi. Nửa đời này của hắn chưa bao giờ đến đường cùng. Các chủ của thông thiên các của hắn luôn tính trước người khác một bước, giữ lại một đường lui. Người khác chân đạp hai thuyền, nơm nớp lo sợ lật thuyền. Hắn lại cứ muốn đạp 7-8 thuyền. Hắn không chỉ muốn đạp 7-8 thuyền, mà còn muốn chính mình cũng biến thành một con thuyền lớn. Thế nhưng, bây giờ cuối cùng cũng đã đến đường cùng. Tô Vân ho khan, máu từ cổ họng trào lên, ứa vào miệng. Có đáng không? Hắn lẩm bẩm với giọng chỉ mình mới nghe thấy. Cả đời này của mình, có đáng không? Khi rời khỏi thiên thị viên, hắn chỉ muốn đi học, để cho bốn con hồ ly nhỏ được đi học. Sau đó, hắn tiếp xúc với Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính, bị lý tưởng và hoài bão của họ thu hút, giúp Nguyên Sắc thực hiện cách mạng, biến pháp. Về sau, hắn trở thành đại đế của thiên thị viên, gánh vác trách nhiệm bảo vệ Nguyên Sắc. Thiên thị viên biến thành đế đình, hắn trở thành Tô Thánh Hoàng trong miệng người khác, rồi dần dần trở thành Vân Thiên Đế, từ bảo vệ Nguyên Sắc chuyển sang bảo vệ đế đình, bảo vệ các động thiên khác, bảo vệ đệ thất tiên giới. Rồi lại trở thành người bảo vệ chúng sinh từ đệ nhất tiên giới đến đệ bát tiên giới. Có đáng không? Hắn đã du hành từ đệ nhất tiên giới qua hàng chục triệu năm, gặp gỡ Thiết Côn Lôn, Đế Tuyệt, Trọng Kim Lăng, Ngọc Diên Chiêu. Hắn muốn biết lý do tại sao những người này liều mạng đấu tranh, nhưng suốt hàng chục triệu năm, hắn vẫn không tìm được câu trả lời trong lòng. Nhưng từ khoảnh khắc hắn gặp được con trai mình, Tổ Kiếp, hắn đã có câu trả lời. Đáng giá. Chỉ là sẽ thất bại. Có lẽ người dùng tính mạng để trả giá, bảo vệ người mình quan tâm, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại thất bại. Có thể ngươi chẳng bảo vệ được gì mà lại phải hiến dân cả tính mạng. Nhưng chỉ cần đã thử, đã cố gắng hết sức thì đều đáng giá. Tô Vân nhìn đôi chân đang đi đến trước mặt mình, từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi ngày tận thế của mình đến. Bên tai hắn vang lên giọng nói của tiên hậu nương nương. Bệ hạ, phương tư đến muộn rồi. Thân thể Tô Vân khẽ run. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhưng không tài nào ngẩng lên được. Tiên hậu nương nương cười nói. Tuy không biết lựa chọn của ngươi có đúng hay không, nhưng bệ hạ dù sao cũng là đạo hữu của phương tư. Đạo hữu gặp nạn, sao có thể không giúp? Từng tôn phân thân của đế hốt bay đến. Có kẻ lơ lửng trên không, có kẻ đứng trên mặt đất, có kẻ đứng trên người đế hốt và đế thúc. Tất cả đều đằng đằng sát khí. Bách Lý Độc bước lên một bước, hiên ngang lẫm liệt. Tiên hậu, ai đế một mực cố chấp, bảo vệ thần đao của đế hỗn độn, âm mưu để đế hỗn độn sống lại. Giết hắn liên quan đến sự tồn vong của chúng sinh. Chẳng lẽ tiên hậu muốn đối đầu với cả thiên hạ? Tiên hậu bật cười khúc khích. Để hỗn độn và người ngoại hương cố nhiên đáng chết. Nhưng Thúc Hốt nhị đế chẳng lẽ không đáng chết sao? Đối với bản cung, các ngươi và đế hỗn độn, người ngoại hương đều là một suộc, coi chúng sinh như cỏ rác, không có gì khác biệt. Ngư Vãn Chu tiến lên, cười nói. Tiên hậu nương nương đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên, quả thực đáng mừng. Nhưng những người có mặt ở đây đạt đến đạo cảnh cửu trọng thiên đã có 6 người, lại có Thúc Hốt nhị đế trấn giữ. Vừa ra tay, người sẽ thu hương tiêu ngọc vẫn. Tiên hậu nương nương chẳng lẽ không suy nghĩ lại rồi mới quyết định sao? Tiên hậu lắc đầu. Phương Tư tuy là nữ nhi, nhưng không thua kém đấng mày râu, cần gì phải cân nhắc. Đề Hốt đang định nói, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ truyền đến. Hay, nói hay lắm. Lời của Phương muội muội, bản cung cũng cảm thấy đồng cảm. Tô Vân nhận ra đây là giọng của Thiên hậu nương nương. Hắn muốn ngẩng đầu nhưng vẫn không thể. Hắn thấy bước chân của một người phụ nữ khác tiến đến, đứng trước mặt mình. Thiên hậu nương nương cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Bách Lý Độc khó hiểu nói. Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là Thiên hậu cũng muốn đi tìm cái chết sao? Người muốn đến nương tựa kẻ mạnh, nhưng rõ ràng ai đấy không phải là kẻ mạnh. Thiên hậu nương nương sắc mặt nghiêm nghị, nói. Đế Hốt, ngươi sai rồi, sai một cách thái quá. Bản cung không phải là nương tựa cường quyền, mà là đi theo chính đạo. Năm đó bản cung gả cho Đế Tuyệt, là để giúp Đế Tuyệt bình định thiên hạ phân tranh, để chúng sinh chinh chiến nhiều năm có thể sống trong bình an. Sau này bản cung giúp Đế Phong giết Đế Tuyệt, cũng là vì Đế Tuyệt đã đánh mất bản tính, không còn là Đế Tuyệt của năm xưa. Giúp Đế Phong giết y mới là chính đạo. Hôm nay bản cung giúp Vân Thiên Đế cũng là đi theo chính đạo. Đế Hốt cười khà khà. Đừng tưởng ngươi ngủ với Đế Tuyệt nhiều năm như vậy là có thể làm đối thủ của ta. Bản lĩnh của các ngươi dùng bộ não của Đế Thúc là có thể tính toán rõ ràng. Tất cả đạo pháp thần thông của các ngươi chỉ cần thi triển một lần là sẽ bị phá giải. Chỉ có một con đường chết. Thiên hậu và tiên hậu nhìn nhau, cười nói. Vậy thì sao? Hàng trăm phân thân của Đế Hốt tràn tới, nhấn chìm thiên hậu và tiên hậu. Thiên hậu và tiên hậu liên thủ, liều chết chiến đấu trước Ngọc Điện. Nhờ sự giúp đỡ của Tô Vân, tiên hậu đã quan sát được chứng đạo bảo ấn trong 33 tầng trời, lĩnh ngộ được sự ảo diệu của ấn pháp, tu luyện ấn pháp đến cửu trọng thiên, thực lực tăng mạnh. Thiên hậu thì nhờ sự khai sáng của Tô Vân đã gạt bỏ tâm tư để tham ngộ vu tiên tri đạo ẩn chứa trong trí bảo chứng đạo của 33 tầng trời, tu vi thực lực cũng có bước tiến dài. Nhưng đúng như lời Đế Hốt nói, bất kỳ thần thông nào của họ cũng chỉ có thể thi triển một lần. Bộ não của Đế Thúc sẽ phá giải nó, và tất cả các phân thân của Đế Hốt đều có thể thi triển thần thông đã được phá giải, gây trọng thương cho họ. Vì vậy, cùng một loại thần thông, họ tuyệt đối không thể thi triển lần thứ hai. Chỉ cần thi triển lần thứ hai, chờ đợi họ chính là thất bại và cái chết. Thế nhưng, thất bại của họ còn đến nhanh hơn họ tưởng. Bị 6 vị tồn tại đạo cảnh cửu trọng vây công, chỉ sau vài chiêu, họ đã lộ rõ vẻ thất thế. Ai cũng bị thương, tình thế vô cùng nguy hiểm. Thiên hậu và tiên hậu cắn chặt răng, cố gắng kiên trì. Vết thương trên người ngày càng nhiều, thương thế ngày càng nặng. Lúc này, Oánh Oánh lao ra khỏi Ngọc Điện, xông vào linh giới của Tô Vân, tế lên tính linh, kéo ra cây khai thiên thần phủ. Tô Vân cố gắng ngăn cản nàng, nhưng đã không còn sức lực. Bích Lạc, sau khi ta chết, ngươi tiếp sức. Oanh Oanh lớn tiếng nói, vùng khai thiên thần phủ lao về phía lớp da của Đế Hốt. Bích Lạc theo sau, mái tóc bạc của lão hán bay phấp phới. Lão quay đầu gầm lên, bảo những ma nữ yểu điệu kia đừng xông ra, rồi lập tức đuổi theo Oanh Oanh. Cẩn thận hỗn độn hải thôi ý. Bích Lạc lớn tiếng nói. Ta biết. Oanh Oanh nói từ phía trước. Ta sẽ dụ hỗn độn hải thủy của chúng ra. Hỗn độn hải thủy mà Đế Thúc thu được chỉ có một phần, dùng xong là hết. Sau khi chúng dùng xong hỗn độn hải thủy, người hãy thay thế ta. Bích Lạc ngẩn ra, lập tức hiểu ra. Người sẽ chết. Đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi. Oanh Oánh quay đầu cười, vung khai thiên thần phủ lên. Ta và sĩ tử đều tu luyện tiên thiên nhất khí, giống hệt nhau. Phù văn của ta đều là chép của hắn, sao có thể chết được? Dưới ánh búa, sắc mặt của lớp da Đế Hốt đột ngột thay đổi. Vội vàng lùi lại, Phía sau, Đế Thúc với nửa bộ não tiến lên, vung tay áo, hỗn độn hải thủy ập đến. Oanh Oánh hét lớn, cảm nhận được khai thiên thần phủ không còn chịu sự kiểm soát, bắt đầu điều khiển nàng chém về phía vùng hỗn độn kia. Ánh búa và hỗn độn hải thủy gặp nhau, uy năng bùng nổ. Lúc này, một bàn tay ấm áp như ngọc thò ra, nắm lấy cán búa, dẫn theo tay và thân thể Oanh Oánh chém về phía vùng hỗn độn hải thủy kia. Oanh Oánh kinh ngạc, chỉ thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại, chậm hơn vô số lần. Nàng thậm chí còn có thời gian quay đầu lại xem ai đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Khi nàng quay đầu lại, nàng thấy khuôn mặt trẻ trung của người ngoại hương. Với nụ cười hiền hòa, lồng ngực hắn rất ấm áp, đang dẫn nàng chém ra nhát búa này. Oanh Oánh quay đầu lại, thấy xung quanh ánh búa, một vũ trụ nhỏ bé mới được khai mở, tựa như sự ra đời của một chư thiên. Bên trong sinh ra các vì sao, các dải ngân hà, các chòm sao cuốn quanh. Trong chốc lát, đại đạo sinh ra, thể hiện cho nàng sự hùng vĩ và ảo diệu của vũ trụ. Váy của Oanh Oánh bay phần phật, vô số chữ viết hiện ra. Cảnh tượng khai thiên lập địa này ngay lập tức được nàng ghi lại thành chữ viết và hình ảnh. Cẩu tạm không thể nói rõ được đại đạo ảo diệu mà hắn lĩnh ngộ, đó là hắn bất tài. Còn đại lão gia thì không gì không làm được. Lòng tin của Oanh Oánh tràn ngập đất trời. Sau một nhát búa, vùng hỗn độn hải thủy kia đã được khai phá sạch sẽ, không còn lại gì, chỉ còn lại bầu trời đầy sao. Vũ trụ nhỏ bé mới sinh sau lưng người ngoại hương đột nhiên cuộn lại, hóa thành khuôn mặt của Luân Hồi Thánh Vương, tươi cười, rạng rỡ, một trưởng ấn vào sau lưng người ngoại hương. Người ngoại hương nhận lấy cây búa, chém về phía sau. Vũ trụ nhỏ bé hóa thành Luân Hồi Thánh Vương kia cũng theo nhát búa này mà tan biến. Người ngoại hương lau vết máu ở khóe miệng, quay người đi về phía Ngọc Điện, cười nói: "Nếu không phải ta quên nợ ân tình, sao có thể để ngươi đắc thủ một chiêu?" Trong Ngọc Điện, Luân Hồi Thánh Vương bước ra, cười nói: "Đạo huynh, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nhưng trước đó, ngươi phải qua được ải Thúc Hốt Nhị Đế này đã." Người ngoại hương giơ tay, Luân Hồi Thánh Vương bốp một tiếng nổ tung, hóa thành một vầng hào quang tiêu tán. Đế Thúc và Đế Hốt bỏ qua Thiên Hậu và Tiên Hậu, đi về phía người ngoại hương. Tiểu Đế Thúc không biết từ đâu bước ra, nhìn người ngoại hương, ánh mắt lóe lên. Người ngoại hương đến bên cạnh Tô Vân, nhìn vết thương của hắn, rồi lại nhìn chuôi kiếm trong tay hắn, nói: "Đa tạ." Tô Vân ho liên tục, cười khổ: "Không cần. Dù ta không dùng khai thiên phủ, cũng không thể giúp ngươi tránh được một đòn của Luân Hồi Thánh Vương." Người ngoại hương cười nói: "Kết quả không quan trọng, quá trình mới là quan trọng. Luân Hồi Thánh Vương tuy đã làm ta bị thương, nhưng ta cũng đã có được Vu Tiên Tri Đạo ẩn chứa trong khai thiên phủ, không còn bất lực như trước nữa." Hắn quay người lại, nhìn các phân thân lớn nhỏ của Đế Hốt và hai Đế Thúc lớn nhỏ, cười nói: "Năm đó, Thúc Hốt Nhị Đế thừa lúc ta không phòng bị, đã giam cầm và trấn áp ta. Ngày nay, nếu vẫn dùng thủ đoạn tương tự, e rằng không thể được nữa." Tiểu Đế Thúc bước đến, nghiêm nghị nói: "Vì sự thái bình sau này, xin lão sư chịu chết." Lớp da của Đế Hốt đến bên cạnh hắn, không ra tay với Tiểu Đế Thúc, mà với vẻ mặt nghiêm túc bảo vệ y, như thể đã quay trở lại quá khứ. Khi đó, hắn chính là kẻ theo hầu của Đế Thúc. Người ngoại hương nói: "Không cần gọi ta là lão sư. Ta và Đế Hỗn Độn luận đạo không phải giảng cho các ngươi nghe. Dù các ngươi có ở đó hay không, chúng ta vẫn phải luận một trận, chiến một trận. Hai người theo đuổi đến tận cùng của đại đạo, theo đuổi cảnh giới cao nhất gặp nhau, tất yếu sẽ có một cuộc luận chiến để kiểm chứng lý niệm của nhau. Các ngươi nghe rồi, có lĩnh ngộ, đó là chuyện của các ngươi." Tiểu Đế Thúc buồn bã nói: "Lão sư cùng Đế Hỗn Độn luận chiến một trận, thiên hạ chúng sinh, trăm người không còn một. Cái chết của họ cũng là chuyện của họ, đúng không?" Người ngoại hương nói: "Trong lúc luận đạo, đánh hỏng vũ trụ, phá hoại đại đạo thì khai mở lại là được. Đế Hỗn Độn đặc biệt am hiểu luân hồi chi đạo. Ta đi tìm kẻ thù của sư đệ, du hành qua các vũ trụ, đã gặp gỡ nhiều sự tồn tại mạnh mẽ. Về phần luân hồi chi đạo, không ai tinh thông hơn ngày ấy. Luân hồi chi đạo của ngày ấy có thể khiến người chết sống lại, thân thể tái tạo. Nếu các ngươi không giết ngài ấy, khi thương thế của ngài ấy lành lại, lại sẽ lại khai mở hỗn độn, tái diễn càn khôn, để những người đã chết trong cuộc luận chiến sống lại." Hắn ném khai thiên phủ xuống, đi ra ngoài Di La Thiên Địa Tháp, nói: Chỉ tiếc, các ngươi đã giết ngài ấy. Vũ trụ quá khứ, những tiên dân đã chết kia, cũng vì cái chết của đế hỗn độn mà hồn phi phách tán, tính linh không còn, hoàn toàn chết đi. Tiểu đế thúc ngẩn ra, đứng đờ đẫn ở đó. Người ngoại hương đi qua bên cạnh hắn, dừng bước, nghiêng đầu nói. Bây giờ người đã biết, ai mới là tội nhân chưa? Hay quá anh em ạ, hay quá. Thật ra chắc chắn là người ngoại hương và đều hỗn độn sẽ phải có một cái lý do nào đấy để mà có thể biện minh cho hậu quả của cuộc luận chiến năm xưa. Mình cũng rất tò mò nhưng mà không ngờ là lý do nó lại là như vậy. Cũng rất là oan uổng cho gọi là hai đại cao thủ của đứng đầu thế giới trở thành hai tội nhân thiên cổ. Để xem thì diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.